tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 431 một giám kinh thiên Hạ Linh Châu. Một cách nào đó biên giới thôn trang nhỏ. Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian, mọi người cũng là nhàn nhã tự đắc, rời xa chiến tranh, rời xa hãm hại. Oanh! Lúc này ở thôn trang nhỏ xa xa. Một nói hư không vết nứt nổ vang một tiếng. Đột nhiên nổ tung. Một nói số cao trăm trượng hư không vết nứt xuất hiện ở này hoàn toàn tách biệt với thế gian trong thôn trang nhỏ. Cái kia hư không trong cái khe, khói đen lăn lộn, giống như có vô số ác ma sắp từ trong này xuất hiện. Thuần phát các thôn dân từng cái để tay xuống kinh ngạc nhìn này hư không vết nứt. Đối với bọn hắn tới nói căn bản không biết đây là muốn chuyện gì xảy ra. Rống, từng trận để người hoảng sợ tiếng giống giận dữ từ cái kia hư không trong cái khe truyền ra. Thuần phát các thôn dân nghe từng trận tiếng gào thét cũng là lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Đám trẻ con cũng đều chạy đến đại nhân bên người. Rốt cuộc có thể đi ra. Đang lúc này, cái kia hư không trong cách khẽ. Đột nhiên cuồng tập ra một đám thân thể cao to hung thú. Những hung thú này, trên thân thiêu đốt lên đen kịt liệt diễm. Hung uy cách thế. Xông về trong đám người. A, yêu quái đến rồi. Chạy mau a, cứu mạng. Thuần phát thôn dân mặt, vạn phần hoảng sợ chạy trốn. Thế nhưng ở đây quần hung thú trong mắt, mỗi một cách đều là thịt cá trên thớt gỗ. Ha ha, nhân loại quả thật là ăn ngon a. Một đầu dữ tợn cực kỳ hung thú. Cái kia sắc bén móng tay trực tiếp từ một kẻ loài người trên đỉnh đầu đâm vào. Sau đó như cùng ăn sâu nướng giống như vậy, trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Cách này thôn trang nhỏ nhân loại đều bị dồn đến một góc. Từng con dữ tợn kinh khủng đám hung thú. Cái kia xanh mượt trong con ngươi lập lòe làm người ta sợ hãi ánh mắt. Những nhân loại này đều là của ta. Vừa đầu kia dữ tợn hung thú nhìn nhóm người này loại, cũng là mở ra kinh khủng khéo mồm khéo miệng, muốn đem những nhân loại này một cách nuốt vào. Mà ngay tại lúc này, một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ bàn tay khổng lồ đột nhiên nhấn ở con thú dữ này phía bên trên đầu. Máu thịt tung tóe, vừa còn rất hung áp hung thú trong nháy mắt mất mạng. Nếu ai ăn thịt nhân loại chính là chết. Một đầu cao to hình người hung thú khí thế ngập trời tức giận nói, nếu như Lâm Phàm ở nơi này, một chút liền có thể nhận ra. Cái tên này liền là nhân loại cùng hung thú kết hợp hỏa diễm lính chúa. Hung thú khác ở hỏa diễm lính chúa cái kia tuyệt thế hung uy phía dưới từng cái run lẩy bẩy không dám phản kháng. Hỏa diễm lính chúa nhìn vùng thế giới này. Sau đó xa nhìn phương xa. Hắn có thể cảm nhận được luồng khí thế quen thuộc kia. Đều đi theo ta. Oanh oanh. Đại địa đang run rẩy, mênh mông hung thú quần tùy tùng sau lưng hỏa diễm lính chúa, hướng về phương xa đi đến. Cái này từng đảo hư không vết nứt xuất hiện ở Đông Linh Châu các cái địa phương. Mà có địa phương nhưng không có cái này thôn trang nhỏ như vậy may mắn. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Tất cả nhân loại đều ở đây quần hung thú trùng kích vào diệt vong. Hơn nữa tử tướng cực kỳ khốc liệt, đều là bị sống sờ sờ nuốt vào trong bụng. Đại thắng hoàng triều, nhân khẩu dày đặc, chính là Đông Linh Châu khá là mạnh mẽ hoàng triều. Thế nhưng vào lúc này, ba đạo hư không vết nứt đột nhiên xuất hiện ở hoàng triều ngoài thành. Tất cả mọi người bị này hư không vết nứt cho làm trợn tròn mắt. Hung thú tiếng giống giận dữ từ cái kia hư không trong cái khe truyền ra. Ở đại thắng hoàng triều gian nào đó trong khách sạn, một tên thanh niên nhìn tình cảnh này cũng là tha nhiêu đầu. Sau đó trong nháy mắt đi tới trên thành tường, nhìn phía xa tình huống, cũng là một mặt như mơ. Như thế mạnh mẽ bao nhiêu hung thú, chẳng lẽ thế giới tận thế không sơ sơ quy quy u vinh quy quy to cơ quy quy nơ a y. Cứng rắn làm khẳng định là làm bất quá, cũng không thể để những hung thú này diệt nơi này a. Này chiều gió cũng đúng, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Thanh niên nhảy đến trên thành tường. Đại thắng hoàng triều các tướng quân nhìn thấy người trẻ tuổi này, cũng là để cho mau mau hạ xuống. Nhưng là đối với người trẻ tuổi này tới nói, nhưng giống như không nghe thấy. Lúc này, ở ánh mắt của mọi người phía dưới, người trẻ tuổi kia xoay người lại, mân mê cách mùng. Sau đó nhìn về phía mọi người, đoàn người tránh xa một chút a, chớ bị ta cho ngộ thương rồi. Phốc, chớp mắt trước, một trận oanh thiên nổ vang, vang vọng đất trời, trời long đất lở. Một luồng màu vàng khí thể từ người trẻ tuổi này hoa cúc nơi dâng trào ra, bao trùm toàn bộ thiên địa, quyết định kết thúc công việc. Người trẻ tuổi rất là thỏa mãn kiệt tác của mình, vỗ tay một cái lộ vẻ rất tự hào. Thời khắc này mọi người thấy hướng về phương xa, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng là từng cái trợn mắt ngoác mồm, lộ vẻ rất là không dám tin tưởng. Này mênh mông như biển hung thú quần, vậy mà tại này một giẫm phía dưới toàn quân bị diệt. Đây rốt cuộc là cái gì giẫm, vậy mà như thế mạnh. Yêu vô tà không có để ý ánh mắt chung quanh, mà là nhìn về phía phương xa. Lâm huynh, xem ra cần phải đi tìm ngươi. Lần này chỉ sợ là xảy ra đại sự. Ở hơn một năm nay, sắp tới trong thời gian 2 năm, yêu vô tà phát sinh rất lớn thay đổi. Tuy nói vẫn là rất sợ chết, hết ăn lại nằm, thế nhưng thực lực này tăng nhanh như gió. Đồng thời tự thân thể chất đặc thù, hắn cũng tìm được khống chế biện pháp. Ác vận độc thể ở yêu vô tà trong tay bắt đầu chân chính muốn phát huy ra to lớn nhất diệu dụng. Thánh Tông, Lâm Phàm giờ khắc này đau đầu cực kỳ. Thú linh giới quả thật là không từ thủ đoạn nào. Này phạm vi lớn xuất hiện, hoàn toàn chính là không cho người ta cứu chàng cơ hội á. Nhìn bên kia, Yến Tông chủ giờ khắc này sắc chỉ về cái kia phương xa. Cái kia khoảng cách Thánh Tông không tính quá địa phương xa, một nói số cao trăm trượng hư không vết nứt trong phút chốc xuất hiện. Ở đằng kia hư không trong cái khe, Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Luồng hơi thở này rất mạnh, thậm chí còn có chút quen thuộc. Quả nhiên như chính mình suy nghĩ như vậy. Tông chủ, để các đệ tử trốn trước đi, trận chiến đấu này đã không phải là bọn họ có thể ứng phó. Lâm Phàm trầm trọng nói. Này hung thú mênh mông như biển, đếm không xuể. Hơn nữa hung thú trời sinh liền so với nhân loại phải cường đại quá nhiều. Nhiều lắm. Nếu như thực lực còn chưa đạt tới nhất định mức độ, căn bản là không có cách cùng này hung thú quần chống lại. Tốt, lập tức để sở hữu đệ tử tiến vào trong mật thất. Yến Tông chủ cũng không có chút gì do dự, lập tức ra lệnh. Chúng ta đi nhìn xem rốt cuộc là tình huống thế nào. Lâm Phàm nói ra. Được, Lâm Phàm đám người cấp tốc hướng về cái kia hư không vết nước chảy đi. Làm đến hư không vết nước bên kia thời điểm, cũng là bị hình ảnh trước mắt cho bị khiếp sợ. Lít nha lít nhít hung thú từ cái kia hư không trong cái khe mãnh liệt mà ra, đạp lên đại địa. Bốn phía không có một ngọn cỏ. Những hung thú này cùng bản thổ hung thú có khác biệt rất lớn, về mặt thực lực cao hơn rất nhiều. Lâm Phàm hơi nhướng mày, có chút lo lắng. Những hung thú này xuất hiện ở Thánh Tông, tự nhiên không phải vấn đề gì. Thế nhưng những hung thú này nếu như xuất hiện ở những nơi khác, Vậy này sẽ rất khó nói rồi. Sinh linh đổ thán cũng không quá đáng a. Đây là Đông Linh Châu tai nạn a. Lúc này hư không rung động, Dạ Hàm từ đó đi ra. Dạ các chủ, Thương Linh Châu bên kia tình huống làm sao? Lâm Phàm hỏi. Ta vừa đã đi xem qua, Thương Linh Châu bên kia không có việc gì. Dạ Hàm vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, nàng không nghĩ tới cùng Lâm Phàm tách ra mấy tháng, liền phát sinh chuyện như vậy. Vậy thì tốt rồi. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nếu như hai bên đều ra vấn đề, như vậy trên căn bản cũng là không cứu nổi. Yêu thành, pháp bảo đã luyện chế thành công. Lâm Phàm vẫn không có thí nghiệm qua. Giờ khắc này nắm những hung thú này thử một lần cũng vừa hay. Đây là bảo bối gì? Dạ Hàm nhìn thấy yêu thành một sát na cũng là sững sờ. Tiện tay luyện chế đồ vật. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó sắc mặt ngưng lại, cho ta trấn áp. Oanh, yêu thành không ngừng phóng to. Sau đó già thiên tế nhật, vô cùng yêu khí bộc phát ra. Đột nhiên hướng đại địa ép một chút. Canh chúc mừng đánh giết tiểu thiên vị hung thú. Lít nha lít nhít tiếng nhắc nhở trong nháy mắt truyền đến. Lâm Phàm trực tiếp đóng lại nhắc nhở. Vào lúc này, đã không phải là để ý những thứ này thời điểm. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm sắc, lập tức không có vào hư trong không gian. Dạ các chủ, giúp ta tỏa trấn thánh tôn, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phàm nói ra. Được. Dạ Hàm gật gật đầu, không có chút gì do dự. Đông Linh Châu ngoại trừ Lâm Phàm, thực lực cao nhất chính là Dạ Hàm, có nàng tỏa trấn, Lâm Phàm cũng yên tâm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 432 bắt đầu chiến đấu. Sơ quy quy y lơ a mơ. Phàm rời đi về sau, thánh tôn này một đám đại lão ra cũng có chút không cao hứng. Làm sao có thể để một cô bé tỏa trấn thánh tôn đây? Đây không phải xem thường bọn họ này một đám đại lão ra sơ a to dơ a. Hàm nhìn những người này, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Nàng có thể nhìn ra được đám người kia đối với mình cảm thấy hứng thú. Sau đó chắp tay bắt đầu cùng mọi người bắt đầu trò chuyện. Nay nói chuyện chính là thiên hoang địa lão, thánh tôn. Mọi người trong nháy mắt như mơ. Lâm Phàm giờ khắc này xẹt qua hư không, hướng về huyền kiếm các chạy đi. Vừa hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh tặng lại. Đó là chính mình đưa cho Vân Tiên phòng ngự bảo bối bị oanh kích sức mạnh đàn hồi cảm giác. Hiển nhiên Vân Tiên các nàng giờ khắc này cũng nhận công kích. Lâm Phàm cũng không phải lo lắng Vân Tiên cùng chính mình cái kia tiện nghi nhi tử. Nhưng là bất kể nói thế nào, huyền kiếm các cũng là Vân Tiên tôn môn. Chính mình đây là phải đến giúp một chút. Nếu như tổn thất nặng nề mà nói, Vân Tiên nhất định sẽ rất thương tâm. Huyền kiếm các vị trí địa lý không sai. Đứng ở thiên kiếm bên trên. Hung thú muốn xông tới mà đến, cũng cần một ít thời gian. Vân Tiên cùng người khác thái thượng trưởng lão một mình chống đỡ một phương, ngăn cản đám hung thú tập kích. Làm hư không vết nứt xuất hiện ở huyền kiếm các chung quanh thời điểm, cũng là làm cho các nàng mắt choáng váng. Mà khi các nàng nhìn thấy những hung thú này lúc, trong lòng cũng dâng lên sợ hãi tâm ý. Những hung thú này cùng Đông Linh Châu bản thổ hung thú có khác nhau rất lớn. Thực lực so với Đông Linh Châu bản thổ hung thú còn cường đại hơn. Hơn nữa càng để bọn hắn khiếp sợ chính là vẫn còn có hình người hung thú. Ở tông môn ghi chép, hình người hung thú chính là cường đại nhất hung thú một trong. Bọn họ có thể theo nhân loại như thế tu luyện. Đồng thời thông minh cũng giống như nhân loại vậy. Hiểu được suy nghĩ. Huyền kiếm các những đệ tử khác, giờ khác này cũng là trốn cùng nhau. các nàng căn bản không giúp được bất luận cái nào bận bịu. Này một đám hung thú, bất kỳ cái gì một đầu đều có thể đưa các nàng thuấn sát. Tông chủ tiếp tục như vậy e sợ không ngăn cản được thời gian bao lâu à. Một tên thái thượng trưởng lão đem một con hung thú chém giết về sau, vẻ mặt lo lắng nói ra. Lần này không phải chuyện nhỏ. Nếu như không phải Yến tông chủ mấy tháng trước đến từng căn dặn, Huyền kiếm các sợ là sớm đã tan vỡ. Tiền nhiệm tông chủ nói ra. Mấy tháng trước, nghe nói thú linh giới sẽ xâm lấn Đông Linh Châu thời điểm, các nàng cũng đã bị sợ choáng váng. Thú linh giới đó là cái gì khái niệm? Nơi đó đều là sinh tồn cực kỳ hung tàn hung thú a. Hơn nữa số lượng đếm không xuể. So với nhân loại tới nói, cũng là có liều mạng. Rống, giống giận rung trời tiếng vang triệt toàn bộ thiên địa, cái kia hư không trong cái khe từng con hung thú mãnh liệt mà ra. Thú linh giới địa ngục tộc thề phải san bằng huyền hoàng giới. Vào lúc này, ở đằng kia hư không trong cái khe, một đầu hình người hung thú xuất hiện ở lối vào. Cái kia dữ tợn mà lại thân hình cao lớn. Nhìn xuống thiên địa, ba cái đầu dữ tợn gào thét. Trên thân quấn quanh lấy từng đạo lôi đình chi lực. Giống như hủy diệt chi thần giáng lâm ở trước mặt huyền kiếm các mọi người. Không được, cường giả đến. Mọi người sắc mặt đại, một cỗ cường đại khí tức này bao phủ toàn bộ thiên địa, khiến lòng người thấy sợ hãi. Lưu Lăng Phong nhìn cái kia cao vút trong mây hình người hung thú thân thể, sắc mặt cũng là đổi. Cha A tặng ta sức mạnh đi. Lưu Lăng Phong cao gào thét, muốn lên trước hỗ trợ. Thế nhưng hắn biết mình thực lực căn bản không phải những hung thú này đối thủ. Sư huynh, vô dụng. Một bên các sư muội hoảng sợ nói ra. Phí lời, ai nói vô dụng. Lưu Lăng Phong không tin vào ma dược, lại lần nữa cao gào thét. Cha A tặng ta sức mạnh đi. Ai, xem ra là thật vô dụng a. Theo thời gian trôi qua, Lưu Lăng Phong là triệt để từ bỏ. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất, lộ vẻ rất là bất đắc dĩ. Mà giờ khắc này bên kia phát sinh tình hình. Tông chủ cẩn thận. Mọi người thấy cái kia hình người hung thú một quyền oanh đến, cũng là hoảng sợ gào thét. Huyền Vân Tiên giờ khắc này sắc mặt cũng là đổi, muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Vừa chém giết một con hung thú, lại bị hình người hung thú nhưng nắm lấy cơ hội, một quyền phá thiên mà tới. Ầm. Huyền Vân Tiên chờ đợi tử vong phủ xuống, nhưng là trong chớp mắt lại phát hiện trước mặt có một ánh hào quang đem nắm đấm của con thú dữ này ngăn cản lại. Là hắn đã cứu ta. Huyền Vân Tiên giờ khắc này kịp phản ứng. Nhìn cổ tay trên cái kia tán phát ra quang mang vòng tay, cũng là lộ ra một tia nhớ nhung vẻ. Nhân loại, ta nhìn ngươi vẫn có thể chống đỡ tới khi nào. Địa ngục tộc hình người hung thú thấy cảnh này, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Đánh xuyên toàn bộ thiên địa một quyền, lại lần kéo tới. Thế muốn đem người này trấn áp đến chết. Làm càn. Vừa lúc đó, xuyên thấu hư không mà đến Lâm Phàm thấy cảnh này lúc cũng là lên cơn giận dữ. Là cha đến rồi. Lưu Lăng Phong nghe được thanh âm này, nhất thời hoan thiên hỷ địa lung tung nhảy cà tưng. Huyền Vân Tiên nghe được thanh âm này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía cái kia phương xa. Lâm Phàm thời khắc này tu vi đã sớm vượt xa quá khứ. Xuyên thấu hư không tốc độ đã sớm đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Đến thiên vị cảnh giới cùng đại thiên vị cảnh giới sự chênh lệch khác nhau một trời một vực. Từ Thánh Tông đến Huyền Kiếm Các, tuy nói đường xá xa xôi, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói cũng chỉ là chuyện mấy hơi thở. Oanh! Lâm Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Huyền Vân Tiên. Một tay đem địa ngục tộc hình người hung thú một quyền ngăn cản lại. sau đó quay đầu, khẽ mỉm cười. Yên tâm, có ta ở đây. Thật đơn giản một câu nói, nhưng cho Huyền Vân Tiên vô cùng cảm giác an toàn. Nhất chỉ tịch diệt. Một luồng sức mạnh mênh mông đột nhiên từ trên người Lâm Phàm bộc phát ra. Làm sao có khả năng? Địa ngục tộc hình người hung thú ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cảm nhận được này một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hắn không thể tin được. Một kẻ loài người lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nguồn sức mạnh này không ngừng phá hủy địa ngục tộc hình người hung thú thân thể. Ở nguồn sức mạnh này phía dưới. Từng tấc nứt toác. Không. Địa ngục tộc hình người hung thú phát ra sau cùng tiếng hô, lộ vẻ rất là không cam lòng. Canh chúc mừng đánh giết đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn hình người hung thú. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem này hình người hung thú thu hồi đến thiên địa dung lô. Canh chúc mừng luyện hóa thành công. Canh chúc mừng nhận được quy tắc xây truyền 30 đầu. Những cái kia tử hư không vết nứt đi ra đám hung thú. Nhìn thấy thủ lĩnh bị trước mắt nhân loại này trấn áp. Cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Chung quanh chạy trốn. Muốn rời khỏi nơi này. Hừ, muốn chạy quả thực nằm mơ ban ngày. Thương khung. Lâm Phàm lấy ra vĩnh hằng chi phủ, một búa đánh xuống trời long đất lở. Một đạo hủy diệt tất cả anh búa. Phá vỡ toàn bộ thiên địa, đem những thú dữ kia toàn bộ chém giết. Cha a, Lưu Lăng Phong nhìn thấy Lâm Phàm cái kia anh dũng oai hùng, cũng là trong nháy mắt bị mê chặt. Sau đó hướng về Lâm Phàm bên này chạy trốn mà tới. Thời gian cấp bách, các ngươi đều đi với ta. T-O-I-T-H-A-Tùng. Lâm Phàm một cước đem Lưu Lăng Phong cho đạp bay, đến lúc này không thời gian cho ngươi ôm bắp đùi. Lưu Lăng Phong nhìn thấy cha như vậy đối xử hắn, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt u oán nhìn Lâm Phàm, lộ ra thương tâm vẻ. Ngươi không nên gặp chuyện xấu. Huyền Vân Tiên lôi kéo Lâm Phàm tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Lâm Phàm nhìn Huyền Vân Tiên, gật gật đầu, yên tâm đi, không có việc gì, hết thảy đều sẽ tới. Nơ, ta tin tưởng ngươi. Sau đó, Lâm Phàm vung tay áo một cái, mang theo mọi người xẹt qua hư không, hướng về Thánh Tông chạy đi. Thiên hạ to lớn. Lâm Phàm cũng không phải thần nhân. Cũng không thể cứu nhiều người như vậy. Lấy tình huống trước mắt nhìn tới. Còn có một cái đại bốt. Ẩn núp trong bóng tối. Đang chờ đợi chính mình. Giờ khắc này ở Đông Linh Châu một chỗ bí ẩn, nơi đó là đã từng bị Lâm Phàm ngộ nhận là thiên hậu nữ tử quê hương. Bốn tên ông lão có chút nhắm mắt, trong chớp mắt, hai con mắt đóng mở. Rốt cuộc vẫn là đến rồi. Đúng, ta tới lấy về thân thể của ta. Ở đây chính giữa tế đàn quan tài phía trên đột nhiên xuất hiện một tên người áo đen. Bốn tên ông lão nhìn tên này người áo đen. Thân thể đột nhiên run lên. Sau đó lớn tiếng gào thét. Phi tuyết. Đi mau. Cùng thiên hậu dáng dấp giống như đúc ngây phi tuyết chậm rãi đi ra. Nhìn người áo đen. Ngươi không nên lại tạo sát nghiệt. Hừ. Người áo đen lạnh rên một tiếng. Một luồng ngập trời lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Đem mảnh này đảo nhỏ bao phủ ở. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 433 đừng coi khinh người có được hay ca. H. O. N. G. K. H. O. N. G. Tốt lắm a. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm cứu không ít tông môn. Cũng cứu không ít hoàng triều. Thế nhưng Đông Linh Châu to lớn như thế. Cũng là như muối bỏ biển. Căn bản không có bất kỳ biện pháp. Lần này thú linh giới đột kích. So với trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn. Trên căn bản đem chọn cách Đông Linh Châu đều bao phủ ở này trong bóng tối. Vô số người chết thảm ở hung thú lợi trảo phía dưới. Cũng có thật nhiều tôn môn xuất chinh thảo phạt hung thú. Thế nhưng ở đây mênh mông như biển khổng lồ số lượng dưới. Cũng là chuyện vô bổ. Lần này thú linh giới vì sao phải xâm lấn Đông Linh Châu nếu như có thể tìm tới này đầu nguồn mà nói. Cái kia hết thảy đều tốt giải quyết. Dạ Hàm lạnh nhạt nói. Lâm Phàm. Thế nào chẳng lẽ ngươi nghĩ tới điều gì? Dạ Hàm nhìn thấy Lâm Phàm lông mày ngưng lại. Hiển nhiên là đang suy nghĩ gì. Lâm Phàm không nói gì, trong đầu một mực đang suy tư chuyện này. Hắn có 8 phần 10 nắm chắc chuyện này cùng tuyên cổ có quan hệ. Lâm Phàm vẫn luôn không có luyện hóa tuyên cổ chi điếu. Chủ yếu là không muốn cho mượn dùng người khác chi sâu. Mà ở gần nhất trong khoảng thời gian này, tuyên cổ chi điếu hiển nhiên là có chút bất an. Như vậy giải thích duy nhất chính là nguyên chủ nhân đến rồi. Nếu như đúng là nếu như vậy đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng là để cho đau đầu. Cũng không ai biết tuyên cổ mạnh bao nhiêu. Cha hỏi ngươi đây, có lúc không phải là một người liền có thể giải quyết. Dạ Hàm gặp Lâm Phàm chết cũng không nói chuyện, cũng là có chút không quá cao hứng. Này người cái gì cũng tốt, liền là ra thích đem lời giấu ở trong lòng. Tiểu Phàm, dạ các chủ nói rất đúng, có ý kiến gì nói ngay, chúng ta cũng dễ thương lượng một phen. Yến Tôn chủ nói ra. Chung quanh cái khác mấy cái thái thượng trưởng lão cũng là như thế. Đồng thời bọn họ cũng cảm giác Tiểu Phàm công việc này rất là khổ cực. Chuyện gì đều một mình ôm lấy. Tiểu Phàm, ngươi không phải là xem chúng ta tuổi già, vô dụng, không suy nghĩ nói cho chúng ta đi. Vô Nhai Thái Thượng trưởng lão nói ra. Không phải, chỉ là ta hiện tại không biết nói thế nào. Lâm Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ a. Này nếu như nói cho bọn họ biết nếu như là tuyên cổ mà nói. Còn không đem bọn họ dọa cho nước tiểu a. Chỉ là một cái tuyên cổ cánh tay liền 100 đầu quy tắc dây chuyền, càng không cần phải nói cái khác vị trí. Không có việc gì, từ từ nói. Mọi người chăm miệng một lời nói. Vừa lúc đó, Thánh Tông Sơn Môn một trận náo động. Tông Hận Thiên đám người lập tức lui trở về. Một mặt hoang mang vẻ. Tông chủ. Sư thúc. Bên ngoài hung thú đột kích. Cái gì còn có? Yến tông chủ vừa nghe, lông mày ngưng lại. Lâm Phàm nghe nói hung thú lại vẫn không biết lợi hại công tới, cũng là có chút sắc mặt giận dữ. Lão đại. Vừa lúc đó, cửa sơn môn, một cái thằng nhóc hấp tấp chạy tới. Lâm Phàm nghe được thanh âm này. Đang nhìn đến bóng người kia thời điểm. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Mọi người đừng hoảng hốt. Những hung thú này không phải đến tấn công tông môn. Lão đại. Ta có thể tìm được ngươi. Tên kia đã xâm lấn Đông Linh Châu. Hiện tại ta đem ta trong tộc con dân. Mang tới. Hỏa diễm lính chúa nói ra. Tiểu Phàm, tiểu hài này là Yến Tông chủ đám người một mặt kinh ngạc, có chút nghi ngờ hỏi. Đây là hỏa diễm lính chúa, thú linh giới chúa tể một phương. Lâm Phàm đơn giản giải thích một chút. Cũng mặc kệ vẻ mặt của mọi người. Sau đó hỏi nói. Lần này đến rồi bao nơ. Hơ. Y. E. U. Lơ. A. O. Đại. Lần này không phải là đùa giỡn. Thú linh giới toàn quân điều động. Ta hỏa diễm nhất tộc. Tuy nói là chúa tể một phương. Thế nhưng cùng toàn bộ thú linh giới so sánh. Thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Hỏa diễm lính chúa đã bị Lâm Phàm dạy dỗ quá. Bởi vậy đối với Lâm Phàm đó là cực kỳ trung thành. Coi như là tình huống không ổn. Cũng không có một tia lòng sợ hãi. Ta đi, phiền nổ. Lâm Phàm tha quấn đầu cũng không biết như thế nào cho phải. Thú linh giới toàn quân điều động. Này ai có thể đỡ được? Hay là người nơi này? Ngoại trừ Dạ Hàm cùng chính mình bên ngoài. căn bản không ai có thể ở này một đám hung thú bên dưới sống tiếp. Yến tông chủ đám người giờ khắc này đánh giá trước mắt tiểu hài này, càng xem càng là nghiêm nghị. Hơi thở này tuy rằng không có chút rung động nào, thế nhưng cái kia cất giấu trong đó sức mạnh lại làm cho người sợ hãi. Tiểu hài này làm sao lại là thú linh giới sinh linh, giản làm cho người ta không dám tin tưởng a. Các vị, bây giờ tình huống này cũng chỉ có liều mạng đánh một trận. Chẳng qua nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia dẫn sắt thú linh giới xâm lấn Đông Linh Châu thủ lĩnh ít nhất nên ngưng luyện 500 quy tắc dây chuyền. Lâm Phàm cũng mặc kệ mọi người có thể hay không chịu được, cũng là đem suy đoán này nói ra. Cái gì 500 đầu, mọi người nghe nói từng cái cũng đều nổ một mặt không dám tin tưởng. 500 đầu này khái niệm gì, trực tiếp chính là nghiền ép sự tồn tại của bọn họ a. Thời khắc này bọn họ xem như là rõ ràng. Tiểu Phàm tại sao không nói cho bọn họ biết? Bởi vì kẻ địch như vậy căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Nhưng là coi như là như vậy, Tiểu Phàm hắn có cái này nắm chắc sơ. A. O. G. Y. O. Khắc này Dạ Hàm trong lòng cũng là mát lạnh. Tuy nói hắn là đến thiên vị cường giả, thế nhưng quy tắc dây chuyền cũng không cô đọng đến nhiều như thế a. Nếu như đối phương chỉ là ngưng luyện 500 quy tắc dây chuyền, ta chắc chắn với hắn liều mạng. Nhưng nếu như cao hơn mà nói, cái kia sẽ rất khó nói rồi. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là lo lắng nói ra. Hơn nữa này tuyên cổ còn không phải sau cùng kẻ địch. Lâm Phàm chính là lo lắng ở đem tuyên cổ trấn áp về sau, nếu như cái kia thiên đạo đi ra nhặt xác mà nói, chỉ sợ cũng muốn bi kịch. Lâm Phàm này vừa nói, mọi người đã sớm trợn mắt hốt mồm. 500 quy tắc dây chuyền còn đặc biệt không kém cạnh. Cô A Tu Nè Tiểu Phàm, ngươi bây giờ mạnh như thế nào a? Yến tông chủ đám người trợn mắt hốt mồm nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không nghĩ tới năm đó cứu sống tên tiểu tử này dĩ nhiên phát triển đến trình độ như vậy. Tông chủ, vào lúc này đã không phải là mạnh bao nhiêu vấn đề, mà là nên làm gì bây giờ. Thú linh giới toàn quân điều động, ngươi cho rằng chúng ta có thể đỡ sơ quy quy u vinh quy quy o cơ quy quy cơ a y này? Mọi người giờ khắc này cũng không biết như thế nào cho phải, điều này cũng là một đại vấn đề a. Mà ngay tại lúc này, tư không một cơn chấn động, từ đó đi ra hai bóng người. Thú linh giới có thể giao cho chúng ta là các ngươi. Lâm Phàm nhìn thấy hai người, vẻ mặt cũng là đổi. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, những này cũng ta chưa bao giờ dự liệu được. Người tới chính là Hà Vũ Hàm cùng Hạ Du Thiên. Hơn một năm trước cái này Hạ Du Thiên thực lực cũng không cao bao nhiêu. Thật không nghĩ đến ngăn ngắn thời gian hơn một năm, dĩ nhiên đạt đến mức độ này. Đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn, ngưng luyện 135 quy tắc dây chuyền. Bây giờ thú linh giới đột kích, ta với hắn có thể mang thú linh giới trấn áp xuống. Hà Vũ Hàm tự tin nói. Hạ Du Thiên nhìn Hà Vũ Hàm, trong lòng có chút lo lắng, muốn nói cái gì, thế nhưng là không nói ra được. Trong một đoạn thời gian này, hắn luôn cảm giác Vũ Hàm muội muội sẽ lặng lẽ rời đi hắn. Lâm Phàm nhìn chăm chú Hà Vũ Hàm, Hà Vũ Hàm cũng là nhìn Lâm Phàm. Tin tưởng ta, nơi này chung quy là quê hương của ta. Được. Cuối cùng Lâm Phàm gật gật đầu. Bây giờ tình huống này còn có thể làm sao xử lý, như dựa vào chính mình một người cũng không nhiều lắm nắm chắc có thể đem thú linh giới triệt để đánh bại. Tiểu Phàm, vậy chúng ta thì sao? Yến tông chủ đám người nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm nhìn Yến tông chủ đám người, vốn là muốn nói các ngươi tìm một chỗ nghỉ một chút, thế nhưng lời này vẫn là không nói ra được. Phối hợp hai người bọn họ đồng thời chống đỡ thú linh giới, cái kia thú linh giới thủ lĩnh liền giao cho ta. Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm, ta Dạ Hàm có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nghe Lâm Phàm một người đối kháng thú linh giới cái kia thủ lĩnh, Dạ Hàm cũng có chút không phục. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là đến thiên vị cao thủ a. Ngươi được rồi. Với bọn hắn đồng thời trấn áp thú linh giới, cái kia thủ lĩnh không phải ngươi có thể đối phó. E sợ trong vòng một chiêu, ngươi liền sẽ bị đối phương chém giết. Lâm Phàm lời này cũng không có dọa Dạ Hàm, mà là nói thật tình. Nếu như tuyên cổ thật sự có 500 quy tắc dây chuyền, coi như là đột phá đến thiên vị Dạ Hàm, cũng là tiện tay bóp chết mặt hàng. Ngươi đừng coi khinh người có được hay không. Dạ Hàm vừa nghe nổ. Nay đặc biệt không phải xem thường người sơ. À. To. Dơ. À. Các chủ. Chúng ta vẫn là nghe Tiểu Phàm a. Giờ khắc này không phải là cậy mạnh thời điểm. Yến tông chủ nói ra. Hừ. Dạ Hàm lạnh rên một tiếng, quay đầu cũng không muốn với bọn hắn nói thêm cái gì. Quyết định như vậy đi, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, sau 3 ngày thắng thì sống, thua chính là chết. Lâm Phàm rất muốn đem bầu không khí làm hài lòng một chút, nhưng là bây giờ tình huống này, nếu như còn có thể hài lòng lên vậy cũng tốt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 434 tuyên cổ đột kim 3 ngày. Thánh Tông bên ngoài ngàn dặm, một mảnh liên miên không dứt trong hẻm núi. Lâm Phàm đứng ở hẻm núi bên trên, ngóng nhìn vực sâu hư không, có chút hít sâu một hơi. Thả lỏng, thả lỏng, không có gì ghê gớm. Không phải liền là đánh nhau mà. Nhất định có thể thắng. Quá mức dùng thiên địa dung lô đồng quy vô tận. Lâm Phàm tự an ủi mình, mấy năm qua này còn là lần đầu tiên như vậy căng thẳng. Gà con, khá bảo trọng, đến bọn họ bên kia đi. Giờ khắc này gà con đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn lão đại ca, trong ánh mắt lập lòe một tia không muốn. A a, gà con kêu to vài tiếng, rất không muốn rời đi Lâm Phàm. Hắn tùy tùng Lâm Phàm bên người đã đến mấy năm, một người một gà trong lúc đó tâm ý tương thông, nó có thể cảm thụ được lão đại ca bất an trong lòng. Nó biết lần này gặp phải kẻ địch khẳng định rất mạnh mẽ, không phải vậy lão đại ca sẽ không để cho chính mình rời đi. Đừng áp ở tâm ta phiền. Lâm Phàm phất phất tay để cho mau ngơ rời đi. A a, gà con đứng ở nơi đó, manh manh mắt gà, lập lòe không muốn. Xéo đi nhanh lên, chớ chọc ta tức giận, ngươi biết ta tức giận lên, ngay cả mình đều sợ hãi. Lâm Phàm giơ tay lên, muốn gọt gà con. Gà con một hồi đem đầu núp ở không lông cánh, lộ vẻ rất là đáng thương. Lâm Phàm trong lòng thở dài một tiếng. Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ gà con đầu. Đừng sợ là tốt rồi. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là thượng cổ hung thú phượng hoàng đời sau. Đừng ném lão đại ca mặt. A a, gà con khẽ gật đầu một cái. Mau đi đi, nếu như tình huống không đúng, liền chạy, nhất định phải bảo vệ ngươi đầu này gà mệnh. Lâm Phàm nói ra. Gà con nhìn Lâm Phàm, sau đó té nhào vào Lâm Phàm trong lồng ngực. Nho nhỏ đầu ở Lâm Phàm trong lồng ngực cọ sát. Sau đó 3 bước vừa quay đầu lại, dần dần mất ở Lâm Phàm trước mắt. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, lần này không biết còn có thể hay không thể giống như trước như vậy may mắn. Bất quá bất kể như thế nào, cũng phải đem này tuyên cổ giết chết. Xấu nhất kết cục cũng bất quá là đồng quy vu tận. Có thể tới nếu không phải tuyên cổ cái kia là có thể càng thêm an tâm. Tất cả những thứ này, Lâm Phàm đều tướng đến nhất chỗ xấu muốn đi. Ở đây hẻm núi một bên khác. Yến Tông Chủ. Vô Nhai Các Thái Thượng Trưởng Lão. Hạ Du Thiên. Hà Vũ Hàm. Dạ Hàm. Hỏa Diễm Lính Chúa. Tông Hận Thiên. Kiếm Vô Địch. Mạnh Hảo. Lỗ Viêm. Diệt Cùng Kỳ đám người núp trong bóng tối. Trên mặt của mọi người cũng là một mặt vẻ nghiêm túc. Đọc truyện Gơ A Tu. Nè Đông Linh Châu bây giờ chung quanh đều là chiến tranh. Các đại tôn môn đều từng người tự chiến. Giữ được một phương bình an. Ở đây cái hủy diệt thời kỳ. Mặc kệ là chính nghĩa vẫn là tà ác. Cũng bắt đầu nhất trí giết địch. Bởi vì bọn họ biết. Nếu như không đem những hung thú này đuổi đi ra ngoài, Đông Linh Châu đem không còn tồn tại nữa. Các đại tông môn tử thương vô số, mà bi thảm nhất vẫn là những cái kia bách tính bình thường. Ở những hung thú này đạp lên dưới, mặc kệ là cái gì hoàn thành, đều là trong nháy mắt bị phá diệt. Không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Hẻm núi bên trên, Lâm Phàm nhắm hai mắt. Sừng sững ở trời đất. Một bộ y theo gió đung đưa. Trong chớp mắt, hai con mắt đóng mở. Tinh khí thần đạt đến đỉnh cao. Chiến ý dạt dào. Thẳng tới Vân Tiêu đỉnh. Tuyên cổ chi điếu đi ra. Lâm Phàm vỗ một cách ba lô. Đem tuyên cổ chi điếu phóng ra. Nếu như thú linh giới sau lưng thủ lĩnh đúng là tuyên cổ mà nói, như vậy tuyên cổ chi điếu tàn mát ra khí tức, tuyệt đối có thể đem hấp dẫn lại đây. Khí thế ngập trời tràn ngập ở trong hư không. Ở Đông Linh Châu nào đó một chỗ cấm địa, một bộ người áo đen nhìn trống giống mật thất, trong lòng cũng là tràn đầy vô biên lửa giận. Trong chớp mắt, người áo đen di chuyển, hắn cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, đó là hắn có khí tức. Rống, một trận không phải người không phải thú âm thanh vang vọng đất trời. Đông Linh Châu các nơi hung thú toàn bộ ngừng lại, sau đó nhìn chăm chú phương xa, cuồng tập mà đi, xuyên qua tầng tầng hư không, hướng về cái kia chỗ cần đến chạy đi. Xem ra chính mình suy đoán là đúng, quả nhiên là bất hạnh nhất kết quả a. Lâm Phàm thở dài một tiếng, lộ vẻ rất là bất đắc dĩ. Mà ngay tại lúc này, một trận thét dài truyền đến, chấn động thiên địa rung chuyển. Cái kia trôi nổi ở trong hư không tuyên cổ chi điếu không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát hướng về thanh âm kia địa phương đánh tới. Trở về đi. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem nhận lấy trong túi đeo lưng. Hệ thống ba lô ngăn cách tất cả, muốn rời khỏi quả thực si nhân nằm mơ. Một trận này thét dài để Lâm Phàm nghiêm nghị cực kỳ, đây là một cường giả. Ở đằng kia xa xa, khói đen đầy trời, che đậy toàn bộ thiên địa. Ở đằng kia trong hắc vụ, phảng phất tồn tại một đầu tuyệt thế hung ma. Dữ tợn gầm thét lên. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, Lâm Nguy không sợ. Nhìn chăm chú phương xa, hắn không thể lùi bước. Nếu như ngay cả hắn đều lùi bước mà nói, như vậy tất cả thật sự liền phải kết thúc. Phương xa khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Cái kia đảo ẩm chứa vô cùng sức mạnh khói đen, bao trùm nửa cách Đông Linh Châu. Ẩm trốn đi hỏa diễm lính chúa không khỏi dùng mình một cái. Đến rồi, này cỗ khí tức kinh khủng. Hà Vũ Hàm sắc thiên thiên ngọc thủ cầm thật chặt, trong lòng cũng là nhấc lên một tia sóng lớn. Nguồn sức mạnh này thật sự là quá mạnh mẽ. Đã ngoài Hà Vũ Hàm bất ngờ. Đến cùng là ai? Có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Gà con co cái đầu. Cặp kia manh manh mắt gà. Ngưng hướng về cái kia phương xa một bóng người. Trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Nếu đến rồi, vậy thì đi ra đi, đừng giả thần giả thuyệt. Lâm Phàm nhìn thẳng thiên địa, lạnh nhạt nói. Lần này là Lâm Phàm nhất là thật lòng một lần, so với thượng cổ đại yêu lần đó, còn phải chăm chỉ. Bởi vì thượng cổ đại yêu cùng bây giờ luồng hơi thở này so sánh, hoàn toàn khác biệt. Trong chớp mắt, khói đen cô đọng, cuối cùng trở thành một điểm. Một bộ áo bào đen người, trôi nổi ở trong hư không. Cái kia ẩn giấu ở dưới hắc bào một đôi hiện ra quang con ngươi. Nhìn thẳng Lâm Phàm, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đọng lại. Là ngươi nhận được thân thể của ta áo bào đen người âm thanh tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Mỗi một chữ cũng như cùng thiên sơn giống như vậy. Đè ầm ầm ở phía thế giới này. Ngươi là tuyên cổ Lâm Phàm nhìn chăm chú hư không người. Tu vi trí cao quy tắc xây chuyển bù đắp toàn thân, sâu không lường được. Mà những quy tắc này xây chuyển theo Lâm Phàm có chút không giống, phảng phất là bị phân tán ra đến. Không nghĩ tới còn có người biết ta. Ngươi là ai? Người áo đen lớn tiếng hỏi. Vô thượng uy nghiêm bao phủ ở Lâm Phàm trên thân hình. Lâm Phàm vung tay lên, ánh kiếm bay lên, cắt rời luồng áp lực này. Những này trò mèo, đừng ở tiểu gia trước mặt sử dụng. Còn có ta đương nhiên biết ngươi. Ngươi điếu cùng cánh tay của ngươi đều ở tiểu gia trên thân. Lâm Phàm nhìn thẳng nói ra. Giao cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Tuyên cổ âm trầm nói. Hắn từ người trước mắt này loại trên thân cảm nhận được hơi thở của chính mình. Thế nhưng luồng hơi thở này cũng đã cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Phảng phất đã không thuộc về hắn. Sự phát hiện này nhất thời để tuyên cổ lên cơn giận dữ. Cái này nhân loại nho nhỏ dĩ nhiên luyện hóa thân thể của chính mình. Bất quá, này làm sao có khả nơ. À, nơ, gơ, tị, hơ, à, nơ. Thể của chính mình bách luyện bất diệt, làm sao có khả năng bị một kẻ loài người luyện hóa. Ầm ầm. Mà ngay tại lúc này, đại địa run rẩy, ở đằng kia phương xa, đất vàng tung bay. Thú linh giới hung thú, giờ khắc này cũng chạy tới. Nói nhảm gì đó, dám to gan xâm lấn Đông Linh Châu, liền lưu lại cho ta. Lâm Phàm sắc mặt ngưng lại. Không thể để cho tuyên cổ nhúc tay chuyện bên đó. Lấy tuyên cổ sức mạnh, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Hừ, làm càn. Tuyên cổ gặp nhân loại này dám khiêu khích chính mình cũng là lạnh rên một tiếng. Hung thú đến rồi, đoàn người chuẩn bị. Yến tông chủ nói ra. Mọi người hít sâu một hơi, lần này là chết hay sống rất khó nói, cũng chỉ có thể làm hết sức. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 435 tuyên cổ vĩnh viễn mất đi đồ vật dưới hang thành. Trong chớp mắt, Lâm Phàm khí tức chợt bộc phát ra. Luyện chế bán thành phẩm ngụy thần khí trôi nổi ở trong hư không. Ngập trời yêu khí bộc phát ra. Ngưng tụ ở trong hư không. Thượng cổ đại yêu bóng mờ xuất hiện ở trời đất. Ngập trời gào thét. Một quyền xuyên thấu hư không. Hướng về tuyên cổ kéo tới. Nơi yêu hoàng tuyên cổ hơi sững sờ, sau đó đột nhiên bắt đầu cười lớn. Ha ha, thật là tức cười a. Chinh chiến vạn cổ yêu hoàng, lại bị người luyện chế thành pháp bảo. Quả thật là vô cùng nhục nhã a. Trong nháy mắt, tuyên cổ sắc, ngữ khí cũng là âm trầm. Hơi hơi xem thường, áo bào đen bay lượn. Một quyền phát huy ra, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Oanh, Lâm Phàm sắc mặt. Tuyên cổ mạnh mẽ, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Từ tự luyện chế bán thành phẩm ngụy thần khí, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Một quyền phía dưới, liền bị tuyên cổ oanh suýt nữa vỡ tan tành. Nếu như không phải trong đó có ngụy ngũ linh, tương sinh tương khắc, sợ là sớm đã bị tuyên cổ cho đánh diệt. Nhân loại, đem thân thể của ta giao ra đây bằng không để ngươi chết. Tuyên cổ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình xẹt qua hư không. Trong chớp mắt xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Một quyền hướng về Lâm Phàm oanh tới. Hừ, nằm mơ. Lâm Phàm làm sao có khả năng để tuyên cổ dung hợp được. Không phải vậy đến lúc đó. Sợ là sớm đã không phải là mình có thể ứng phó. Ầm ầm, hai đạo hủy thiên diệt địa nắm đấm đụng vào nhau, bạo phát ra một đạo hào quang ấm ánh. Tia sáng này che kín bầu trời, khí lưu cường đại đem chung quanh hư không đột nhiên xé rách. Tuyên cổ cả kinh, không nghĩ đến người này lại có thể tiếp được một quyền này của hắn, cũng có chút ngoài ý muốn. Lâm Phàm ngón tay run lên, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuyên thấu mà tới. So với thân thể cường độ, chính mình so với tuyên cổ e sợ muốn kém hơn một chút. Này một cánh tay, tuyệt đối không phải 100 đầu quy tắc dây chuyền. Đơn giản như vậy, tuyên cổ dung hợp hơn phân nửa thân thể, bộc phát ra thực lực. Tuyệt đối không phải là mình suy nghĩ như vậy. Nếu để cho tuyên cổ dung hợp tuyên cổ chi điếu cùng tuyên cổ cánh tay, cái kia e sợ không người có thể đối kháng. Hừ, nhân loại không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế mạnh. Bất quá coi như vậy, lại có thể thế nào? Giết ngươi giống như bóp chết một con kiến bình thường đơn giản. Tuyên cổ nhìn chăm chú Lâm Phàm, không nghĩ tới nhân loại lại có thể có cùng với liều mạng tồn tại. Tuy nói thân thể không hoàn toàn, bị phân liệt thi thể vạn năm, thực lực trăm không còn một, nhưng vẫn như cũ không phải một cái nhân loại nhỏ bé có thể chống đỡ. Kỳ thực Lâm Phàm cũng không biết là quy tắc dây chuyền đối với tuyên cổ tới nói, đó là thấp nhất chờ tồn tại. Nhưng là từ khi bị phanh thây về sau, thân thể các bộ phận, các tự tu luyện, chỉ có thể hấp thụ vùng thế giới này sức mạnh. Bởi vậy mới có thể ngưng luyện ra quy tắc dây chuyền. Nếu để cho tuyên cổ thân thể toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, như vậy mới thật sự là kinh khủng thời điểm. Giờ khắc này ở một phương khác, hỏa diễm lính chúa, ngươi dám phản bội đại nhân. Một đầu hình người hung thú bị hỏa diễm lính chúa một trưởng vỗ khi chết, phẫn nộ quát. Hừ, hỏa diễm lính chúa lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì. Cái kia mênh mông thân thể trực tiếp đem dao lộ ngăn trở, không cho phép bất kỳ hung thú tiến vào. Gà con nhìn cái kia giống như là thủy triều bầy thú, trái tim nhỏ cũng là rầm rầm nhảy. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia chấn động một thế giới, sau đó cũng là minh kêu một tiếng, dục hỏa trùng sinh, ảo thành một cái hỏa hồng phượng hoàng. Gà con hai cánh vung lên, cửu thiên chi hỏa bao phủ mà xuống, đem trước mặt hung thú toàn bộ bao trùm. Ò ó ó, dương cánh bay ngang, một nói nối liền trời đất hồng quang bắn ra. Những cái kia bị che kín đến hung thú toàn bộ bị bao phủ ở, cuối cùng ở đây liệt diễm phía dưới hóa thành hôi tan. Tiểu Phàm sủng vật này thật sự là quá lợi hại. Yến tông chủ nhìn thấy gà con này oai hùng cũng là cảm thán nói. Tông Hận Thiên đám người thấy mình liền một đầu nhỏ gà cũng không bằng, cũng là nắm một hơi thẳng hướng hung trong bầy thú. Hà Vũ Hàm nhìn phương xa chiến đấu, trong lòng cũng là lo lắng cực kỳ. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể làm hết sức. Lâm Phàm giờ khắc này đã bị tuyên cổ toàn bộ áp chế. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Ầm, ở trong nháy mắt này, Lâm Phàm nắm lấy một cơ hội, hướng về tuyên cổ đúng quần đột nhiên đá vào. Nhưng là trong nháy mắt, Lâm Phàm sắc, hắn nhớ tới một kiện chuyện kinh khủng. Cái kia chính là tuyên cổ cái này vị trí còn tại ba lô của mình. Làm càn. Tuyên cổ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền bao phủ sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh về Lâm Phàm. Ầm ầm, Lâm Phàm giống như đạn pháo bị đánh vào lòng đất, toàn bộ đại địa không chịu nổi đòn đánh này đánh toàn bộ đổ nát. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 500 triệu. Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi, lau lau khóe miệng, cũng không thèm để ý những này, mà là lại phóng thẳng vào mây xanh, cùng cái kia tuyên cổ bắt đầu đấu. Nhân loại, thần phục ta, tha cho ngươi một mạng. Tuyên cổ tức giận nói, tha cho em gái ngươi. Lâm Phàm giờ khắc này thả ra tất cả phòng ngự, hoàn toàn chính là triệt để liều mạng đấu pháp. Không biết điều. Tuyên cổ lạnh rên một tiếng, trong mắt quang lấp lóe, trong chớp mắt, một tay cầm lấy Lâm Phàm cánh tay. Ngươi cái cánh tay này, là của ta, liền mãi mãi cũng là của ta. Tuyên cổ gào thét một tiếng. Vậy ngươi cánh tay này là của ta. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là một tay cầm lấy tuyên cổ cánh tay. Hai người đột nhiên lôi kéo, trong chớp mắt, máu thịt tung tóe, máu tươi bay lả tả ở trời đất. Tuyên cổ cầm lấy Lâm Phàm cánh tay phải, mà Lâm Phàm nhưng là cầm lấy tuyên cổ cánh tay trái. Hai người cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không, lẫn nhau nhìn nhau. Ha ha, thời khắc này tuyên cổ cuồng nở nụ cười. Nhân loại, ngươi cho rằng như vậy là có thể sao? Thân thể của ta mãi mãi cũng là của ta, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Thời khắc này tuyên cổ một cách mở ra, đem Lâm Phàm cánh tay phải ăn vào trong bụng. Cái kia áo bào đen trong nháy mắt tung bay ở trong thiên địa, tuyên cổ chân thân triệt để bại lộ ở Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, sắc mặt cũng là ngưng lại, quả nhiên như chính mình suy nghĩ như vậy. Tuyên cổ thiếu hụt cánh tay phải cùng cái kia dưới khố đồ vật. Có thể vào lúc này, ở tuyên cổ ăn Lâm Phàm cái kia cánh tay phải về sau, cái kia nguyên bản thiếu hụt cánh tay phải đột nhiên mọc ra, sức mạnh trở về. Trong chớp mắt, thiên địa sắc, tuyên cổ toàn thân bao phủ ở một cơn bão táp. Cơn gió lúc này vô cùng mạnh mẽ, thẳng tới thiên địa, bị Lâm Phàm nắm ở trong tay cánh tay trái. Giờ khắc này đột nhiên run lên, trong nháy mắt tránh thoát khỏi Lâm Phàm khống chế, hướng về tuyên cổ bay đi. Sau đó từ từ dung hợp, khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng là cảm thấy không ổn. Sau đó cắn răng, tuyệt đối không thể để cho tuyên cổ còn tiếp tục như vậy. Trong nháy mắt vỗ một cái ba lô, huyết chi thạch môn trôi nổi ở trong hư không. Tế hiến 300 quy tắc dây chuyền. Tế hiến tuyên cổ chi điếu. Huyết giới giáng lâm trấn áp. Chính đang từ từ tìm về sức mạnh tuyên cổ, đột nhiên nhìn thấy cái kia quen thuộc vị trí lúc, nhất thời gào thét một tiếng. Thứ hỗn chứng, đem thân thể của ta trả lại cho ta. Tuyên cổ trong chớp mắt duỗi ra bàn tay khổng lồ, muốn đem tuyên cổ chi điếu nắm lấy. Có thể vừa lúc đó, từ nơi sâu xa, một đạo lực lượng hạ xuống, đem tuyên cổ văng ra. Sau đó đem Lâm Phàm tế hiến đồ vật toàn bộ tịch thu. A, tuyên cổ thấy cảnh này, tê tâm liệt phế sống giận. Oanh! Thiên địa rúng động, một mảnh màu máu. Cái kia huyết chi thạch môn ầm ầm mở rộng, huyết giới bá chủ không ngừng từ cái kia huyết chi thạch môn đi ra. Nhân loại, ngươi đáng chết. Tuyên cổ gào thét. Trong minh minh nguồn sức mạnh kia, không phải hắn có thể đối phó. Giờ khắc này cũng là đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Lâm Phàm trên thân. Chỉ là huyết giới cũng dám ở trước mặt ta làm càn, quả thực liền là muốn chết. Tuyên cổ nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Cái kia mở rộng huyết chi thạch môn, chấn động mạnh, trong nháy mắt nứt toác, hóa thành một đoàn tro bụi, tiêu tan ở đất trời. Làm sao có khả năng? Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới chỉ là tìm về cánh tay phải Tuyên Cổ vậy mà như thế mạnh. Tuyệt không thể để ngươi dung hợp. Vừa lúc đó, tư không rung động, một đạo hàn mang lấp lóe. A, Tuyên Cổ nhất thời gào thét một tiếng, vậy vừa nãy khôi phục cánh tay phải một lần nữa bị chém đứt. Lâm Phàm tuyệt đối không thể để cho hắn lại lần dung hợp. Một bóng người xuất hiện sau lưng Tuyên Cổ. Mà cái kia trôi nổi ở trong hư không cánh tay cũng là hướng về Lâm Phàm bên này bay tới. Cánh tay của ta. Tuyên Cổ thấy cảnh này, nhất thời tê tiếng giống giận. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 436 phe địch quá mạnh. Ta chỉ có thể đến Duê Phàm nhìn người tới. Không nghĩ tới vậy mà lại là nàng. Sau đó cũng không do dự. Trong nháy mắt đem cánh tay kia thu vào trong túi đeo lưng. Cái kia bị Tuyên Cổ lôi kéo hạ xuống cánh tay phải cũng ở một lần nữa sinh trưởng. Tuyên Cổ cảm giác được cùng cánh tay đã mất đi cảm ứng. Ngửa mặt lên trời gào thét. Nhìn hướng người tới. Ngươi lại vẫn không chết. Ngươi không chết, ta làm sao có thể chết. Ngây phi tuyết máu me khắp người, bụng càng là có một cái chỗ trống, máu thịt me bét, để người run như cầy sấy. Bây giờ Ngây phi tuyết trong tay nắm một cái trường kiếm. Lâm Phàm nhìn thấy thanh kiếm này. Nhưng là quen thuộc như vậy. Đây không phải huyền kiếm các phía dưới cử kiếm kia sao, làm sao sẽ xuất hiện ở Ngây phi tuyết trong tay. Lại là thanh kiếm này, đáng ghét a. Tuyên Cổ nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt đại, rất là kiêng kỵ. Ha ha! Tuyên Cổ! Năm đó Chí Tôn cùng chiến thần chính là dùng thanh kiếm này cùng Vĩnh Hằng Chi Phủ. Đem thân thể của ngươi chặt đứt. Ngươi có phải hay không sợ? Ngây phi tuyết cười thảm nói. Vô liêm sỉ, ta sẽ sợ. Bây giờ ngươi chỉ là một tia thần thức, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta. Tuyên Cổ triệt để nổi giận, cũng không để ý cái kia bị chém đứt tay phải, trực tiếp đấm ra một quyền. Ngây phi tuyết cũng không có phản kháng, hết thảy đều đã là chắc chắn. Lâm Phàm tuyệt đối không thể để cho hắn lại lần dung hợp. Ngây phi tuyết không nhìn Tuyên Cổ một quyền kia, mà là nhìn về phía Lâm Phàm. Giống như đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Lâm Phàm trên thân. Oanh! Một quyền phát huy ra. Trời long đất lở. Ngây phi tuyết ở Tuyên Cổ cú đấm này phía dưới. Triệt để thành cho bụi. Thậm chí ngay cả cái kia một tia thần thức đều không còn tồn tại nữa. Mà chiếc kia trường kiếm cũng là hóa thành một vệt sáng bay về phía phương xa, triệt để mất ở trước mắt. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này trong lòng thở dài một tiếng, đây rốt cuộc đều là đặc biệt chuyện gì a? Này thượng giới người, đến cùng là muốn làm loại, đem cánh tay của ta trả lại cho ta. Tuyên Cổ căm tức nhìn Lâm Phàm, hắn đã bị bầy kiến cỏ này cho làm phiền não. Tuyên Cổ, ngươi là ngu bơ sao, ngươi cho là ta khả năng trả lại ngươi sao? Lâm Phàm mắt lạnh nhìn Tuyên Cổ khinh thường nói. Trong lòng thì lại là nghĩ đến như thế nào mới có thể chiến thắng Tuyên Cổ. Bây giờ thân thể cường độ mới bất diệt cấp thấp. Tuy nói Tuyên Cổ thực lực trăm không còn một. Thế nhưng thực lực hôm nay vẫn như cũ không phải là mình có khả năng chịu đựng. Nếu như muốn thắng cũng chỉ có chống được thân thể cường độ thăng cấp. Tuyên Cổ, đến đây đi, tiểu gia không sợ ngươi. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Sau đó lần nữa xông về Tuyên Cổ. Muốn chết. Tuyên Cổ oán giận nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Oanh. Canh chúc mừng Tuyên Cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 500 triệu. Thảo rời ạ. Ngươi liền chút năng lực ấy không được. Lâm Phàm lau miệng góc máu tươi. Trong cơ thể thượng thương chi huyết. Giờ khắc này cũng là triệt để sôi trào lên. Ngô Đồng thần thủ cung cấp cường đại sinh mệnh lực lượng, hung mãnh rót vào đến Lâm Phàm trong thân thể. Huyết Hải Ma công tầng thứ 9 triệt để bộc phát ra. Cường đại khí huyết, chảy xuôi ở Lâm Phàm trong cơ thể mỗi một nơi. Oanh! Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 500 triệu. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 500 triệu. Lần lượt bị đánh lui, lại lần lượt xông lên. Lâm Phàm biết tu hành không dễ, mà thực lực càng mạnh trên người trọng trách cũng càng nặng nề. Mãi mãi cũng không phải là mình suy nghĩ như vậy ung dung. Xa xa gà con. Nhìn thấy cái kia không ngừng bị đánh lui bóng người. Cũng là gào thét hí lên một tiếng. Hai cánh chấn động. Xông về tuyên cổ. Đối với gà con tới nói. Bắt nạt ta lão đại ca. Ta muốn liều mạng với ngươi. Lâm Phàm giờ khắc này rốt cuộc biết tuyên cổ khủng bố. Mỗi một quyền sức mạnh đều không có yếu bớt. Thậm chí tuyên cổ càng đánh càng hăng. Phảng phất tại chậm rãi khôi phục thực lực bình thường. Nguyên lai mình mượn tuyên cổ tu luyện thân thể, mà tuyên cổ cũng là dựa vào chính mình, chính đang truy tìm đã từng sức mạnh. Vừa lúc đó, một tia ánh sáng đỏ từ phương xa vọt tới. Hừ, một đầu nhỏ tiểu phượng hoàng đời sau cũng dám cùng ta làm càn, quả thực liền là muốn chết. Tuyên cổ nhìn thấy này đảo hồng quang thời gian. Cũng là xem thường lạnh rên một tiếng. Một trưởng phá không mà đến. Chụp vào phương xa gà con. Gà con. Ngươi đặc biệt cút đi cho ta. Chẳng lẽ lời ta ngươi cũng không nghe sao, nếu như không nghe lời ta. Sau đó ta sẽ không cần ngươi nữa. Lâm Phàm sắc mặt đại quát ầm lên. Nhằm phía tuyên cổ gà con. Trong lòng tràn đầy vô biên phẫn nộ. Giờ khắc này vừa nghe đến Lâm Phàm lời này. Nhất thời sững sờ. Phảng phất là giải ra ở hư trong không gian. Mau tránh ra cho ta a. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là triệt để bối rối. Tuyên cổ đối thủ của ngươi là ta. Hừ, không vội. Tuyên cổ cũng không ngốc. Nhìn thấy kẻ nhân loại này hốt hoảng như vậy. Tự nhiên rõ ràng. Đầu này phượng hoàng con non. Chính là trong lòng hắn liền nhớ đồ vật. Gà con. Lúc này gà con phản ứng lại. Nhưng là này hết thảy đều đã muộn. Tuyên cổ che kín bầu trời bàn tay trực tiếp đem gà con nắm ở trong tay. Mà vừa muốn xông tới Lâm Phàm, nhất thời dừng bước, nội tâm cũng là đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Tuyên cổ thả hắn. Lâm Phàm nhắc nhở chính mình thời khắc này tuyệt đối không thể hoảng, gà con là phượng hoàng, không chết được. Nhân loại! Ngươi là ngốc sao, chẳng lẽ ta tuyên cổ không nhìn ra? Đầu này phượng hoàng đối với tầm quan trọng của ngươi sao? Tuyên cổ nhìn Lâm Phàm nói ra. Nhân loại thực sự là một cái phức tạp run rế. Rõ ràng muốn trở thành trí cao. Thế nhưng lại bị các loại đầu ngổn ngang cho ràng buộc. Liền như vậy còn muốn trở thành trí cao. Quả thực si nhân nằm mơ. Đem cánh tay của ta trả lại cho ta bằng không đầu này phượng hoàng. Tuyên cổ cười lạnh mà gà con nhưng là khốc liệt gào thét. Đừng! Lâm Phàm vừa nghe đến gà con này tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời nội tâm hoảng hốt. Lập tức đưa tay. Để cho chờ chua con giờ khắc này đã bị đau khóc. Ò ó ó. Gà con lắc nho nhỏ đầu. Nhìn Lâm Phàm. Phảng phất là ở nói với Lâm Phàm. Tuy rằng rất đau. Thế nhưng gà con không sợ. Gà con đừng. Đang lúc này. Bị tuyên cổ nắm ở trong tay gà con. Đột nhiên bốc cháy lên một đám lửa. Này đoàn trong ngọn lửa. Một đầu phượng hoàng bóng mờ trao liệng cửu thiên. Phượng hoàng niết bàn sao, ha ha. Chết ở trong tay ta phượng hoàng. Không biết bao nhiêu. Ngươi cho rằng ngươi một cách nho nhỏ con non. Có thể thành công sao? Tuyên cổ cười lạnh một tiếng. Ngón tay sờ một cái. Cái kia bị ngọn lửa bao quanh gà con. Nhất thời thê thảm kêu. Ngọn lửa kia vậy đột nhiên mất không thấy. Sự kiên trì của ta có hạn, đem cánh tay của ta trả lại cho ta. Tuyên cổ lạnh lùng nói. Ngươi đưa nó đem thả. Lâm Phàm hô hấp có chút dồn dập lên. Hả, ngươi có tư cách này cùng ta có kè mặt cả sao? Tuyên cổ giận xin một tiếng. Gà con ở cái kia trong bàn tay. Chịu đủ săn vặt. Thế nhưng thời khắc này gà con. Nhưng là nhắm hai mắt. Phản phất là ở chịu đựng lấy đau đớn. Không có la hét đi ra. Lâm Phàm giờ khắc này nội tâm giãy giụa không ngớt. Hai đạo tiếng lòng đồng thời vang lên. Cho đi, gà con làm bạn nhiều năm, sớm liền như là người thân, làm sao có thể thấy nó chết đi. Không thể cho Đông Linh Châu liền triệt để chơi, hơn nữa hắn cũng sẽ không thả gà con. Ồ, ó, ó. Lúc này gà con minh kêu lên. Lâm Phàm nhìn về phía gà con, lại phát hiện gà con ở đằng kia lắc đầu, ra hiệu không cần lo ta. Lâm Phàm cúi đầu, hai con mắt có chút mơ hồ, gà con, ta sẽ không cứu ngươi. Giờ khắc này, Lâm Phàm đã làm tốt dự định, đem gà con cứu được. Cuối cùng cùng Tuyên Cổ đồng thời bị thiên địa dung lô luyện hóa. Sống đến bây giờ, nên tỏ ra cũng đùa nghịch, người vợ cũng có, còn có cái gì không đủ. Tốt ta cho. Thời khắc này ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tuyên Cổ. Ha ha, tốt. Tuyên Cổ cười lớn. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm từ hư trong không gian truyền đến. Một giám định càn khôn. Phốc. Trong chớp mắt, cát bay đá chạy, thiên địa thê lương. Lâm Phàm nghe được thanh âm này cùng cái kia quen thuộc tình cảnh, nhất thời trong lòng vui vẻ. Cái kia màu vàng sương mù trong nháy mắt đem Tuyên Cổ bao phủ ở. Món đồ gì, làm sao thối như vậy? Tuyên Cổ hoàn toàn sắc. Đối với khí thể cũng là khó có thể chống đối. Mà cái bàn tay cầm lấy gà con kia. Nhất thời buông lòng. Lâm Phàm nắm lấy cơ hội này. Trong nháy mắt mất ở tại chỗ. Đem gà con nắm lấy. Một đạo sinh mệnh lực lượng rót nhập thể nội. Sau đó hướng về phương xa ném đi. Tông chủ. Tiếp nhận. Ta chính là giám thần yêu vô tà, tiểu tặc thả ra con gà nướng kia. Ở phương xa đằng kia một bóng người. Bá khí thô bạo đứng ở nơi đó. Đối với công hiệu một giám này của mình rất là thỏa mãn. Vô liêm sỉ. Tuyên Cổ giờ khắc này phản ứng lại, nhìn người kia, nhất thời một tay đem nắm lấy. Ngươi dĩ nhiên làm nhục ta như vậy, đáng chết. Tuyên Cổ giận dữ hét. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là triệt để bối rối. Nay đặc biệt tình huống thế nào? Gà con vừa cứu, yêu vô tà này ngu bơ, làm sao cũng bị tóm lấy. Phốc phốc. Mà đúng lúc này, để Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Bị nắm ở trong tay yêu vô tà, chảy không ngừng đánh giám. Mà lực xung kích của giám này dĩ nhiên đem Tuyên Cổ bàn tay cho tránh ra. Này, Lâm Phàm có chút thật không dám tin tưởng. Tránh thoát khỏi Tuyên Cổ bàn tay về sau, yêu vô tà lập tức hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Lâm huynh, phe địch quá mạnh, ta cũng chỉ có thể đến giúp cái này, cái khác dựa vào chính ngươi. Huynh để liền chạy trước a. Trong chớp mắt, yêu vô tà thân ảnh mất ở trời đất. Quả nhiên vẫn là như thế, rất sợ chết a. Lâm Phàm nhìn rời đi yêu vô tà, cũng là cảm kích cười cợt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương 437 muốn một lần nữa sinh mọc ra đại điếu Tuyên Co. Phàm không nghĩ tới yêu vô tà vậy mà như thế chi điếu. Này thể chất không thể nói, cũng là một sấm thối ngất toàn bộ thế giới tồn tại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn giống như có thể khống chế. Vừa cái kia kinh thiên động địa một sấm, trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên địa. Cuối cùng chỉ có Tuyên Cổ một người xui xẻo. Này không thể không nói là một cách bi kịch. Vô liêm sỉ. Tế hiến điếu của ta. Lại làm nhục ta như vậy. Hôm nay không đem toàn bộ các ngươi trấn áp, ta thề không là. Tuyên Cổ điên cuồng rêu rao lên. cũng đã bị bầy kiến cỏ này cho làm nổ tung. Này đối với tuyên cổ tới nói, chính là vô cùng nhục nhã a. Thề không là cái gì Lâm Phàm tâm tình đã không có lúc trước như vậy bị đè nén. Nhân loại chớ có làm càn. Tuyên cổ không muốn trả lời Lâm Phàm vấn đề này. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết rõ. Mình rốt cuộc là cái gơ. Y. Quy. Quy. Vương. A. Nơ. Đề này kỳ thực khốn nhiễu hắn rất lâu. Yêu không phải yêu, người không phải người. Từ ngày hai con mắt bắt đầu đóng mở lúc đó, chính mình chính là bộ dáng này. Đến, liền ngươi này điếu dạng tiểu ra một người đánh 10 người. Lâm Phàm chỉ vào tuyên cổ lớn lối nói. Đối với này tuyên cổ, Lâm Phàm cũng không khỏi không khâm phục. Cái tên này có chút lợi hại. Nếu như tuyên cổ thực lực hoàn toàn khôi phục mà nói, vẫn đúng là đánh không được. Nhưng ngay tại lúc này tình huống này, Lâm Phàm có thể không có chút nào sợ hắn. Không phải liền là chịu đòn sao? Nhớ năm đó tiểu gia làm xuất đạo thời điểm chính là dựa vào chịu đòn hỗn xuất đầu. Oanh! Tuyên cổ một quyền oanh đến, thiên địa dao động, một cỗ cuồng bạo lực lượng bao phủ tới. Đối với nắm đấm so với còn lớn này, Lâm Phàm không ấy kỷ tí nào, đột nhiên xông lên trên. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 500 triệu. Tuyên cổ! Liền ngươi này vô lực nắm đấm, còn muốn đánh chết tiểu gia. Ngươi đây không phải trâu bò sắp thổi nổ sao? Lâm Phàm trong lòng cũng nắm chắc rồi. Tiểu gia chính diện oanh không chết ngươi, liền chính diện dây dưa đến chết ngươi, cũng không tin cùng ngươi đại chiến 300 hiệp không đem ngươi tức chết. Càn rỡ ra hỏa. Tuyên cổ nổi giận. Hắn phát hiện nhân loại này vậy mà như thế có thể nhảy nhót. Ta làm càn ta tự hào. Ngươi có gan liền đánh chết tiểu gia a. Ta liền thích xem ngươi muốn giết ta, lại bất đắc dĩ không giết chết được ta. Lâm Phàm uốn éo người, hướng về tuyên cổ vẫy vẫy tay. Đối với tuyên cổ thứ đại nhân vật này tới nói, nơi nào chịu được một con run rế ở tại trước mặt làm càn. Chế cho ta. Tuyên cổ tức giận, lại lần hướng về Lâm Phàm oanh đến. Cú đấm này so với lúc trước một quyền muốn uy mãnh không ít. Oanh! Mặt đất nứt toát, Lâm Phàm bị tuyên cổ một quyền trực tiếp đánh vào đến trong lòng đất. Ha ha, nhân loại để ngươi tự đại chọc giận ta tuyên cổ, chỉ có một con đường chết. Tuyên cổ nhìn tình huống phía dưới, cũng là nở một nụ cười. Bực này nhỏ bé ra hỏa có thể cùng với hắn chiến đấu đến bây giờ cũng đủ để tự hào. Thời khắc này, tuyên cổ đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Những cái kia run rế, dĩ nhiên cản trở thú linh giới đại quân. Cũng có chút làm càn a. Có thể vừa lúc đó, tuyên cổ trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tuyên cổ. Ta thu hồi ta vừa theo như lời nói, quả đấm của ngươi có chút khí lực. Lâm Phàm nhẹ nhàng phiêu phù ở tuyên cổ trước mặt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Giờ khắc này Lâm Phàm cũng là phùng má giả làm người mập. Này tuyên cổ một quyền, suýt chút nữa thì mạng già của hắn. Nếu như không phải Ngô Đồng thần thụ cùng huyết hải ma công ở phía sau viện binh chống đỡ mà nói, sớm đã bị tuyên cổ đánh quỳ xuống đất không dậy nổi. Bên kia chống đỡ thú linh giới đại quân mọi người, giờ khắc này được sự giúp đỡ của yêu vô tà cũng dễ dàng không ít. Ngày hôm nay đối với yêu vô tà tới nói, là nhất là thoải mái tràn trề một ngày. Ngày hôm nay thả rắm, so với năm rồi gộp lại còn nhiều hơn. Diệt cùng kỳ nhìn này có chút tên thái, cái mông nhích lên. Liền tử thương vô số, rất muốn hỏi một câu. Thả nhiều rắm như thế, cúc hoa của ngươi không đau sao? Yêu vô tài nhìn những này ở chính mình một rắm phía dưới. Thành cho bụi hung thú. Cũng là tràn đầy tự hào. Sau đó nhìn về phía phương xa. Cũng là trợn mắt ngoác mồm. Cuối cùng giơ ngón tay cách lên. Lâm Huyên quả nhiên là cái nam nhân chân chính. Ở trong mắt hắn, Lâm Huyên giống như một quả bóng. Một quyền bị nổ ra, sau đó lại chạy trở về. Cứ như vậy không ngừng lặp lại, giống như đánh không chết Tiểu Cường. Khốn nạn, ngươi làm sao còn không chết? Tuyên Cổ nhìn người trước mắt này loại, lửa giận trong lòng đều sắp ngưng tụ thành thực chất. Bị một quyền của mình một quyền đuổi đi, lại 5 lần 7 lượt xuất hiện trước mặt mình. Coi như là Tuyên Cổ rất có kiên trì, giờ khắc này cũng bị Lâm Phàm hành vi này cho trêu đùa nổ. Kỳ thực ta cũng muốn chết, thế nhưng mỗi lần đều không chết được. Bất quá ta cho rằng, nếu như ngươi ở tăng một chút lực lượng mà nói, ta gần như nên có thể chết rồi. Lâm Phàm một mặt áy náy nói, ngươi, Tuyên Cổ nhìn người trước mắt này loại, bằng phẳng mẫu ngực cũng là một trên một dưới nhảy lên. Nhân loại, ngươi thành công đem ta cho chọc giận. Coi như sau này có lưu lại tiếc nuối, ta cũng muốn ngươi chết. Trong chớp mắt, Lâm Phàm hơi nhướng mày, hắn cảm giác được Tuyên Cổ khí tức đột nhiên phát sinh ra hóa. Tuyên Cổ thân thể, Tuyên Cổ gào thét, một luồng hảo nhiên sức mạnh đột nhiên bạo phát ra. Đột nhiên một kiện chuyện kinh khủng phát sinh ở Lâm Phàm trước mắt. Tuyên Cổ đại điếu, nguyên bản đã bị tế hiến thuộc về hoạn quan. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm lại phát hiện Tuyên Cổ cái kia đúng quần chỗ đột nhiên bị một đoàn quang mang cho bao phủ. Sống lại, Tuyên Cổ gầm rú một tiếng, từ thân thể còn lại vị trí trực tiếp chia sẻ ra một phần sức mạnh, muốn đem chính mình đại điếu cho một lần nữa mọc ra. Thân thể thiếu hụt, để Tuyên Cổ thân thể một mực ở vào thiếu hụt. Nhân loại, ngươi nên cảm thấy tự hào. Tuyên Cổ lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, cái kia hung hãn trong ánh mắt bạo phát ra vô cùng ánh sáng. Tuy rằng làm như vậy, sẽ cũng lại tìm kiếm không trở về đã từng có sức mạnh. Thế nhưng bây giờ vì trấn áp cái này đáng ghét nhân loại, Tuyên Cổ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Chính mình đại điếu bị cái này đáng ghét nhân loại cho tế hiến, muốn một lần nữa tìm về đó là không có khả năng. Ta đi. Lâm Phàm thời khắc này trợn tròn mắt, này Tuyên Cổ là muốn một lần nữa sinh mọc ra đại điếu a. Ha ha. Nhân loại, ở bản Tuyên Cổ uy nghiêm hạ run rẩy đi. Tuyên Cổ tê tiếng giống giận. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt, tâm tình cũng là đột nhiên run lên. Hắn cảm giác đợi lát nữa chỉ sợ là muốn phát sinh chuyện nguy hiểm. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện một kiện để cho đồng tâm. Nguyên bản Tuyên Cổ thiếu hụt đại điếu, để cho nhiều loại công pháp không cách nào vận dụng. Bây giờ Tuyên Cổ bỏ tương lai sức mạnh, muốn một lần nữa sinh mọc ra đại điếu, này không thể không nói là một cái cơ hội rất tốt a. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn trần truồng Tuyên Cổ, trong lòng cũng là làm giãy giụa. Như vậy buồn nôn, làm sao có thể đi bắt lấy? Nhưng chính là ta không bằng địa ngục, ai vào địa ngục? Vì Đông Linh Châu tương lai, người đời sẽ không dùng ánh mắt quái gì nhìn về phía mình. Thời khắc này, Lâm Phàm di chuyển thân thể đột nhiên nhảy lên, hướng về Tuyên Cổ đánh tới. Ha ha! Nhân loại! Ngươi suy nghĩ thừa dịp ta trùng sinh chi lúc, muốn ra tay với ta sao? Ngươi nghĩ sai. Thời khắc này mới là ta mạnh nhất. Sự công kích của ngươi đối với ta mà nói, giống như tha thứ ngứa giống như vậy, không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Tuyên Cổ nhìn Lâm Phàm kéo tới cũng là cười lớn không thôi. Tuy nói thời khắc này hắn không thể động đậy, thế nhưng tự thân sức phòng ngự nhưng là mạnh nhất thời điểm. Toàn thân khí tức lưu thông, so với lúc trước còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Lâm Phàm nhìn Tuyên Cổ, sau đó trừng mắt nhìn, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Tuyên Cổ, đừng trách ta, ta cũng không muốn. Hạ Tuyên cổ xứng sờ, không hiểu đối phương đây là ý gì, nhưng là sau đó, hắn hiểu được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 438 đánh tới nổ tung mới tê. H. O. I. M. O. T. Cái tay tản ra dị dạng ánh sáng. Tuy nói cái tay này nhìn qua thật giống rất nhỏ yếu, nhưng cũng để người có loại ảo giác, giống như toàn bộ trời ở đây một cái tay đều bị bóp nát. Này một cái tay giản dị tự nhiên, tràn đầy mồ hôi của các nhân dân lao động, mặt trên lại phảng phất sinh tồn một cái quốc gia, giống như rừng rục sinh mệnh, rồi lại nửa đường chết trẻ. Bây giờ ở mảnh này phương xa, có yêu vu tà hỗ trợ về sau, mọi người cũng dễ dàng không ít, cũng có thời gian quan sát Lâm Phàm tình huống ở bên này. Ồ, Tiểu Phàm đây là muốn làm gì? Yến Tông chủ nhìn cái kia hư trong không gian Lâm Phàm bóng người, trong lòng cũng là nghi ngờ hỏi. Thật giống là chiêu kia. Tông Hận Thiên nhìn thấy một màn kia, trong lòng cũng là run lên. Đã từng hắn liền bái phục ở một chiêu này phía dưới. Nhưng là bây giờ đối với Tuyên Cổ tới nói, một chiêu này hữu dụng ca. Hừ. To. Nơ. Gơ. Cả. Y. À. Chiêu mọi người nghi ngờ hỏi. Đạo không thể truyền, đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi. Tông Hận Thiên ngây người nhìn phương xa. Đối với này kinh thiên động địa một chiêu, hắn đã hồi lâu đều chưa từng nhìn thấy sư thúc sử dụng. Bây giờ cũng tốt, rốt cuộc có thể đại khai nhãn giới. Nhân loại chính là như vậy, chưa từ bỏ ý định cũng được, liền để ngươi thân thể hội một chút đi. Tuyên Cổ nhìn nhân loại này còn không biết lợi hại vọt tới, cũng là cuồng tiếu. Xoay chuyển càn khôn, Lâm Phàm một tay dò ra. Cái kia bảo hộ ở Tuyên Cổ trước mặt màn ánh sáng, còn như mặt nước giống như vậy, tự do xuyên thấu, không có một tia ngăn cản. Đây làm sao có khả năng? Tuyên Cổ thấy cảnh này, sắc mặt đại, lộ vẻ rất là không dám tin tưởng. Nhân loại này, làm sao có khả năng đột phá chính mình này hộ thân màn ánh sáng? Trong chớp mắt Tuyên Cổ ngưng lại, có loại không nói được cảm giác. Làm sao một chiêu bắn trúng? Lâm Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía Tuyên Cổ, muốn nhìn một chút Tuyên Cổ đến cùng là bực nào vẻ mặt. Nhân loại, ngươi đang nhục nhã ta. Tuyên Cổ vốn cho là sẽ có chuyện kinh khủng gì phát sinh, có thể vào lúc này, nhưng không có một tia cảm giác. Nhất thời giận dữ hét, ta nắm. Hiện tại thì lại làm sao? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tuyên Cổ sắc. Trong lòng hắn cũng thật không dám xác định. Một chiêu này đối với Tuyên Cổ có hữu dụng hay không? Dù sao Tuyên Cổ thân thể không thể dùng thường nhân cách nhìn đến xem. Tuyên Cổ thân thể không phải vùng thế giới này có khả năng dựng dục ra tới. Mà giờ khắc này Tuyên Cổ không hề trả lời Lâm Phàm. Bởi vì Tuyên Cổ sắc vào đúng lúc này bỗng nhiên hoàn toàn đổi. Nguyên bản đen kịt sắc, trong nháy mắt nhìn, bây giờ lúc trắng lúc đỏ bao trùm. A, một tiếng rung trời tiếng gào thét truyền đến. Buông tay. Tuyên Cổ thân thể uốn cong, cái kia hung lệ ánh mắt từ từ chuyển, phảng phất u oán lên. Lâm Phàm thấy cảnh này, nhất thời trong lòng vui vẻ, một chiêu này quả nhiên hữu dụng. Bây giờ vào lúc này, chỉ có thể nhìn mình. Vậy chỉ dùng này một đôi tà áp hai tay, đến tinh chế toàn bộ thế gian đi. Buông tay, buông tay. Tuyên Cổ âm thanh không có lúc trước bá đạo uy vũ, phảng phất cái gì địa phương trọng yếu bị đối phương nắm trong tay. Ta nắm, không, không, nát, nát. Tuyên Cổ cái kia ánh mắt u oán, từ từ mê ly. Cả người dùng mình một cái, muốn dùng hai tay bưng đúng quần, Nhưng là đôi tay này vừa định thả xuống, nhưng là bị một trận không thể nói rõ đau đớn cho làm hỏng mất. Tiên sư nó, sớm biết một chiêu này nếu như hữu dụng mà nói, coi như đem tuyên cổ chi điếu, còn cho hắn lại có thể thế nào? Hại tiểu gia không công lo lắng thời gian dài như vậy. Lâm Phàm trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Dù sao này một loại phương pháp, hắn cũng không dám đánh cược a. Này muốn là vô dụng mà nói, vậy dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. Phục hay không? Lâm Phàm nắm được cán, lớn tiếng hỏi. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Đừng. Tuyên cổ lửa giận trong lòng trùng thiên, thế nhưng trong nháy mắt toàn thân run lên, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Phục hay không? Lâm Phàm lại tăng lên cường độ. Phục. Tuyên cổ trong lòng đánh lạnh run. Hắn chính là vạn cổ bất diệt tuyên cổ a. Khi nào phục hơn người? Nếu như vẻn vẹn đau đớn mà nói, hắn có thể nhẫn tâm đem chặt đứt. Nhưng là này bây giờ tình huống không hề là tuyên cổ suy nghĩ như vậy. Này cố cảm giác đau đớn thẳng tới nội tâm. Tự thân sức mạnh to lớn muốn đem này cố đau đớn trấn áp xuống. Nhưng vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì, làm sao có khả năng như vậy thái? Ta nắm ầm nát. Tuyên cổ thân thể vào đúng lúc này đột nhiên bắt đầu run rẩy. Hắn cảm thấy tự thân phảng phất là bị cái gì công khắc giống như vậy. À! Một trận kêu rên vang vọng toàn bộ thiên địa. Chuyện tôi cha hừ, tuyên cổ, ngươi cho rằng hiện tại liền như vậy kết thúc rồi à? Còn sớm rất đây. Thời khắc này Lâm Phàm trong mắt lập lòe một tia tinh quang. Chưa từng như này thoải mái tràn trề. Nếu như bỏ qua lần này, như vậy sau đó liền không bao giờ còn có thể gặp phải đối thủ như vậy. Hắc hổ đào tâm, ta đánh. Thời khắc này, Lâm Phàm song quyền nắm chặt, trong ánh mắt bá khí thô bạo. Ầm. Lâm Phàm hướng về tuyên cổ ngực công kích mãnh liệt, sức mạnh to lớn rót vào đến tuyên cổ trong thân thể. A, tuyên cổ nhất thời tê giống lên. Làm sao có khả năng, ngực của ta. Bành trướng, không ngừng bành trướng. Canh chúc mừng hắc hổ đào tâm kinh nghiệm tăng cường. Lâm Phàm giờ khắc này đã điên cuồng, song quyền giống như gát linh giống như vậy, một giây mấy trăm dưới. Thời khắc này, Lâm Phàm quên đi sở hữu, hắn không có để ý tuyên cổ bầu ngực đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Bởi vì thời khắc này, Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là đánh tới nổ tung mới thôi. Dừng tay a! Tuyên cổ điên cuồng gào thét. Thế nhưng giờ khắc này toàn thân run rẩy không ngừng. Trên dưới hai nơi cảm giác đau đớn. Dằn vặt tuyên cổ căn bản không ngóc đầu lên được. Tuyên cổ lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác đau đớn là cái gơ. Y. Quy. Quy. Hừ. À, nơ, không biết mình tại sao lại tồn tại cảm giác đau đớn. Dù cho bị người phân thây, hắn cũng không có một tia đau đớn. Nhưng hôm nay liền này chiêu thức đơn giản, dĩ nhiên để hắn có loại khó có thể chịu được cảm giác đau đớn. Ta đánh, Lâm Phàm khí lực toàn thân. Vào đúng lúc này, chợt bộc phát ra. Xoay chuyển càn khôn cùng hắc hổ đào tâm vốn là bất bình thường chiêu thức. Mà bây giờ thừa nhận này hai chiêu tổ hợp ra hỏa, chỉ có tuyên cổ một người. Muốn hỏi này là cảm giác thế nào? Lâm Phàm cũng không đáp lại được. E sợ chỉ có tuyên cổ cái này tự thể nghiệm người mới có thể hiểu đi. Chống đỡ thú triều mọi người bây giờ đã quên được ngừng động tác trong tay, một mặt như mơ nhìn phương xa tình huống. Những cái kia không sợ sinh tử đám hung thú cũng ngừng lại. Vào đúng lúc này, thiên địa một mảnh yên tĩnh, ca múa nhạc. Yêu vô tài nhìn thấy trước mắt tình cảnh này đã triệt để trợn tròn mắt. Tông Hận Thiên biết sư thúc một chiêu này mạnh mẽ, thế nhưng cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ là tình cảnh như thế. nguyên bản bá khí mười phần tuyên cổ. Bây giờ bầu ngực dĩ nhiên bành trướng thành một cái cầu. Nếu như nhất định phải hình dung lớn bao nhiêu. Như vậy thì là rất lớn, rất lớn, tuyên cổ. Tất cả những thứ này ngươi cũng đừng oán ta. Đều là ngươi tự tìm. Nếu như không phải ngươi muốn tái tạo đại điếu. Ngươi cũng sẽ không bị ta nắm lấy cơ hội. Muốn trách thì trách chính ngươi đi. Lâm Phàm giờ khắc này chiến ý mười phần, có thể đem tuyên cổ áp chế lại, cũng không phải hắn có khả năng tưởng tượng được. Ta, tuyên cổ giờ khắc này muốn nói chuyện. Thế nhưng là bị này không hiểu ra sao cảm giác đau đớn. Áp chế toàn bộ thân hình. Liền một câu nói đều đã cũng không nói ra được. Lâm Phàm lau một cái mồ hôi trán, nhìn tuyên cổ thời khắc này bộ ngực cũng là triệt để bị chấn động rồi. Tuyên cổ không hổ là tuyên cổ. Muốn là người bình thường. Đã sớm nổ tung. Nhưng là đối với tuyên cổ tới nói. Bây giờ bành trướng đến trình độ này. Vẫn không có nổ tung. Cũng là để người không dám tin tưởng a. Tuyên cổ ăn ta một chiêu. Lâm Phàm tổ hợp chiêu thức còn chưa kết thúc. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Ầm. Lâm Phàm cái kia hủy thiên diệt địa một cước đột nhiên đạp hướng về phía tuyên cổ đúng quần chỗ. A, tuyên cổ khốc liệt gào thét, toàn bộ thiên địa đều bị một trận này tiếng kêu thảm thiết cho chấn động ức hiếp cực kỳ. Lâm Phàm giờ khắc này mừng rỡ trong lòng, thắng lợi đang ở trước mắt, cơ hội cuối cùng đến rồi. Tuyên cổ ăn tiểu gia chiêu cuối cùng đi. Thời khắc này, Lâm Phàm khí tức trong nháy mắt thay đổi. Dạy dỗ hình thức mở ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 439 bảo phát đi. Tiểu vũ trụ của T A T I E U Phạm. Đây là muốn làm gì? Vô Nhai Thái Thượng Trưởng Lão đám người nhìn thấy phương xa một màn. Cũng là một mặt như mơ vẻ. Hoàn toàn không hiểu tất cả những thứ này đến cùng là thế nào tạo thành. Tông Hận Thiên lắc đầu. Yến Tông Chủ lắc đầu. Mà ở đây chỉ có hai người rõ ràng trong lòng. Diệt cùng Kỳ cùng Hỏa Diễm Lính Chúa hai người này liền bị Lâm Phàm dạy dỗ quá. Trước đây bị dạy dỗ thời điểm. Bọn họ cảm giác đây là một loại sỉ nhục. Thế nhưng từ khi bị dạy dỗ về sau. Nhưng là sâu sắc mê luyến loại cảm giác kỳ diệu này. Giờ khắc này hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt để lộ ra hoài niệm vẻ. Đồng thời đối với tuyên cổ người này. Có thể tiếp thu dạy dỗ. Cũng là ước ao ghen tị a. Cái cảm giác này là cỡ nào tươi đẹp, cỡ nào mỹ lệ để người mê muội trong đó. Nhưng là từ khi bị dạy dỗ qua một lần về sau, muốn lại được cảm thụ cái cảm giác này, nhưng đã không có cơ hội. Tuyên cổ. Ngày hôm nay tiểu gia liền phải cố gắng dạy dỗ ngươi. Để ngươi minh bạch. Nơi này không phải địa phương ngươi càn rỡ. Giờ khắc này Lâm Phàm chính mình triệt để làm càn lên. Tuyên cổ bây giờ chính là thịt cá trên thớt gỗ. Mặt người chém giết. Nếu như tuyên cổ liền cái này đều có thể chịu đựng được mà nói. Như vậy Lâm Phàm trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Cái gì cũng không nói. Duỗi ra cái cổ. Tùy tiện chém. Tùy ngươi chơi như thế nào. Thế nhưng hiện tại tuyên cổ ngã xuống dưới ba đại tuyệt kỹ. Không có một tia sức phản kháng. Cũng là Lâm Phàm trong lòng muốn nhất phát sinh một màn. Mặt thực lực ngươi ngập trời ở ba đại tuyệt kỹ phía dưới cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Lâm Phàm vốn là muốn đem tuyên cổ luyện hóa, thế nhưng sau đó ngấm lại liền bỏ đi ý nghĩ này. Đồ vật của chính mình chung quy không phải là của mình. Rõ ràng đã đem tuyên cổ cánh tay luyện hóa, nhưng là này tuyên cổ vẫn như cũ có thể từ trong tay chính mình cướp đi. Nếu như sau đó xuất hiện một cái mẹ già của tuyên cổ, sau đó nói một câu. tuyên cổ đều là ta sinh, của hắn hết thảy đều là ta. Nếu là thật phát sinh tình huống như vậy, đối với Lâm Phàm tới nói, vậy coi như đúng là cách bi kịch. Nếu như dạy dỗ thành công, đem tuyên cổ thu phục, cái kia tất cả những thứ này, nhưng là sảng khoái. Tuyên cổ giờ khắc này kêu rên kêu thảm. Nhìn về phía Lâm Phàm thời gian. Ánh mắt kia sự phẫn nộ. Dường như sắp muốn đem Lâm Phàm cho thiêu chết giống như vậy. Nhưng là trong chớp mắt. Ánh mắt này trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mà là mê man không ngớt. Phảng phất đối với tương lai đã mất đi hy vọng. Một luồng nhàn nhạt ưu thương từ tuyên cổ trên thân tán phát ra bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trong mắt thần quang lóe lên. Dạy dỗ cuối cùng kỹ năng yêu cầu vẫn còn rất cao. Tinh khí thần vào đúng lúc này. Nhất định phải đạt đến đỉnh cao. Mới có thể tốt hơn đem dạy dỗ trung cực tuyệt kỹ. Phát huy được. Một nói roi dài nơi tay thiên hạ có khí tức của ta từ Lâm Phàm trên thân tán phát ra. Tuyên cổ. Hưởng thụ lấy trong đời. Tươi đẹp nhất một khắc đi. Tiểu ra một đánh xuống. Tuyệt đối để ngươi sảng khoái. Thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sau đó suy nghĩ muốn hưởng thụ. Nhưng là không còn cơ hội này. Lâm Phàm cười lớn bày ra một tư thế. Hai tay lôi kéo roi dài cánh tay dương lên. Một roi quất ra tung hoành tứ hải. Trong chớp mắt. Lâm Phàm bay lượn ở trong hư không, chiêu thứ nhất chính là trung cực hàm nghĩa bộc phát ra. Ầm, roi dài giờ khắc này giống như nắm giữ linh tính giống như vậy. Nằm dày đặt ở toàn bộ trong không gian hư không. Bây giờ trong hư không này, đầy trời roi múa. Mọi người thấy cảnh này, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn. Bọn họ chưa từng gặp dạng này chiêu thức. Cũng không biết Lâm Phàm đến cùng muốn dùng biện pháp gì. Đến tiêu diệt cái này tuyên cổ. Đáng ghét a! Tuyên cổ gào thét. Nhưng là trong chớp mắt. Một roi đánh vào trên người hắn. Một luồng điện lưu lập tức mà ra. Lan truyền ở trên thân hình của tuyên cổ. N. Tuyên cổ ngâm khẽ một tiếng. Âm thanh này cũng là để Lâm Phàm đột nhiên run lên một cái. Này tuyên cổ làm sao có thể phát sinh âm thanh không biết xấu hổ như vậy. Ba ba ba. Đầy trời roi múa quất vào trên thân hình của tuyên cổ. Bạo phát ra từng trận nổ vang thanh âm. Tuyên cổ bị Lâm Phàm tùy ý quất roi. Dạy dỗ. Cái kia vạn cổ bất diệt nội tâm. Vào đúng lúc này cũng là bị điên cuồng tàn phá. Dày vò lấy. Cái kia roi dài ở trong hư không. Không ngừng xoay tròn lấy. Sau đó đem tuyên cổ cái kia bắt đầu bành trướng bộ ngực trong nháy mắt trói lại. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là sững sờ, đặc biệt tại sao có thể có chiêu này. Nhưng là vào lúc này. Lâm Phàm đã không nghĩ được nhiều như thế. Chỉ cần đem tuyên cổ triệt để dạy dỗ tốt. Đó chính là thành công. Làm càn a. Tuyên cổ tuy rằng bị cái kia không tên đau đớn. Dằn vặt không có một tia chống đối lực lượng. Thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy nhân loại này. Vậy mà như thế xấu hổ đối xử chính mình. Cũng là triệt để nổi giận. Hả còn mạnh miệng, xem ra này giáo dục còn chưa đủ được tăng lớn cường độ. Lâm Phàm vừa nhìn tuyên cổ còn tại làm càn cũng là triệt để thả ra. Tiểu ra tất cả những thứ này. Có thể cũng là vì Đông Linh Châu A. Tôn chủ bọn họ nhất định có thể lý giải chính mình. Lâm Phàm quay đầu. Nhìn về phía cái kia phương xa mọi người. Giờ khắc này chỉ thấy mọi người. Một tay che mắt. Phảng phất là bị hình ảnh trước mắt. Cho cay mắt bị mù. Nhưng là đối với tình cảnh này. Rồi lại phi thường hiếu kỳ muốn xem xuống. Bởi vậy cũng là từ giữa ngón tay. Len lén nhìn. Ai? Lâm Phàm lắc lắc đầu. Vì sao đều không hiểu chính mình đây? Tiểu gia thừa nhận này có chút cay con mắt. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng là vì chính nghĩa a. sau đó Lâm Phàm tập trung ý chí, một lòng một ý vùi đầu vào dạy dỗ hình thức. Theo không ngừng dạy dỗ xuống, Lâm Phàm cũng từ từ phát hiện mới động tác võ thuật. Này dạy dỗ trò gian cũng là thiên kỳ bách quái. Các loại độ khó cao thủ pháp. Ở Lâm Phàm này cao thâm khó dò dạy dỗ kỹ năng phía dưới. Phát huy tới tận cùng. Thậm chí kiếp trước rất nhiều dạy dỗ kỹ năng cũng bị Lâm Phàm vận dụng đến nơi này. Nhìn công hiệu quả cũng không tệ lắm. Tuyên cổ bị dạy dỗ cũng là hoa hoa kêu to. Tuy nói hiện tại tuyên cổ rất là phẫn nộ, rất là khó chịu. Thế nhưng Lâm Phàm minh bạch tuyên cổ nội tâm kỳ thực rất thoải mái, chỉ là hắn không muốn đối mặt mà thôi. Tuyên cổ, ngươi muốn nhìn thẳng chính mình, chậm rãi hưởng thụ lấy nội tâm cảm giác, không nên chống cự. Ngươi vượt qua chống lại, càng là xấu hổ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Tuyên cổ gào thét, giờ khắc này đã không có sức chống cự. Ở trong tay nhân loại ghê tởm này, hắn giống như con rối, bị tùy ý lăng nhục, giày vò lấy, quất, ca, múa, nhạc. Tuyên cổ, ngươi không tin tiểu gia mà nói thì thôi, tiểu gia sẽ làm ngươi nhìn thẳng ngươi trong lòng chân thực chính mình. Ta, ta, ta, trói, ta, quất, roi, con queo uốn lượn, trực đảo hoàng long, tiên nhân chỉ lộ. Lâm Phàm thời khắc này cũng là liều mạng. Dạy dỗ kỹ năng đối với chân nguyên tiêu hao cũng là rất lớn. Đối phó tuyên cổ nhất định phải dùng mạnh nhất trung cực kỹ năng. Bình thường quất soi e sợ còn không được. Bất kể như thế nào cũng phải đem tuyên cổ nội tâm triệt để công phá. Trong chớp mắt, thiên địa mông mông bụi bụi một mảnh. Chỉ có cái kia roi dài quất roi âm thanh. Còn có cái kia tuyên cổ tiếng kêu thảm thiết cùng cái kia để người xấu hổ tiếng rên rỉ. Lâm Phàm hai mắt cũng là bị cay không được. Nhưng là vì chính nghĩa. Vì tất cả. Coi như là lại cay mắt. Cũng phải kiên trì. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy tuyên cổ bộ vẻ mặt dần dần cải, nhất thời trong lòng vui vẻ, cơ hội tới. Một roi quất ra tung hoành tứ hải. Tuyên cổ, ngươi muốn nhìn thẳng nội tâm của ngươi à, ngươi chính là người như vậy à. Lâm Phàm nhìn cái kia bị hoa thức dạy dỗ tuyên cổ nói ra. Ta, ta, tuyên cổ hô hấp càng ngày càng nặng. Hắn suy nghĩ giận phun kẻ nhân loại này. Nhưng là trong nội tâm cảm thụ. Nhưng mãnh liệt yêu cầu. Không cần nói. Đừng có ngừng. Tiếp tục rời đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 440 viên thiên đe cùng một soi. Lâm Phàm bầu ngực cũng là kịch liệt nhấp nhô. Tuyên cổ là hắn dạy dỗ đến bây giờ gặp được tuyển thủ. Khó khăn nhất một cái. Có thể coi là khó làm cũng phải ở tiểu gia này tràn ngập yêu roi phía dưới triệt để thần phục. Xoay chuyển càn khôn. Hắc hổ đào tâm. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Dạy dỗ đây là Lâm Phàm bây giờ tự thân có khả năng có tứ đại tà thuật. Hơn nữa mỗi một môn uy lực đều là vô cùng thái. Nếu như không phải muốn chọn ra cái nào thái nhất, như vậy ngoài dạy dỗ không còn cách khác. Đùng, một roi phá không, roi toàn bộ hư không, phần cuối roi dài bùng nổ ra một ánh hào quang, giống như đem thiên địa đều xé sách vậy, sau đó rơi vào trên thân của tuyên cổ. Tuyên cổ thân thể mãnh liệt run rẩy, một trận kinh thiên động địa tiếng rên rỉ vang vọng thiên địa. Xem ra đã xong rồi. Lâm Phàm nhìn tuyên cổ bây giờ dáng dấp, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những thứ này cũng may mà tuyên cổ. Nếu như không là chính hắn làm chết. Chính mình căn bản không thể có vươn mình cơ hội. Coi như mình ở tuyên cổ sức mạnh phía dưới. Chống đỡ xuống dưới. Đem thân thể tu luyện tới cảnh giới nhất định. Tối đa cũng liền một cách khả năng. cái kia chính là ai cũng chơi không chết ai. Nhưng bây giờ nhưng không đồng dạng, nông dân vươn mình quản gia hát, cỡ nào tiêu sái, cỡ nào khoái hoạt. Đồng thời từ trong cuộc chiến đấu này, Lâm Phàm cũng rõ ràng một cái khắc sâu đạo lý. Cái kia chính là người ngàn vạn không thể tìm đường chết. Này Tuyên Cổ cũng chính là tục xưng tìm đường chết đại đế. Cuối cùng một roi rơi xuống, Lâm Phàm trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc. Đừng ngừng tiếp tục. Lúc này Tuyên Cổ âm thanh truyền đến. Trong thanh âm này, phảng phất có được thỉnh cầu vẻ. Thật giống rất bỏ không được rời này dạy dỗ. Lâm Phàm vừa nghe, cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thôi được, ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ. Có thể chính diện đối mặt với nội tâm của chính mình. Thả ra chân chính mình. Đùng, Lâm Phàm vì thỏa mãn Tuyên Cổ yêu cầu cũng là không để ý mệt mỏi, nâng tay lên roi dài, lần nữa roi Tuyên Cổ. Đất trời, Tuyên Cổ âm thanh là như vậy để người không đành lòng nhìn thẳng. Nguyên bản tuyệt thế hung uy Tuyên Cổ cũng lại không tồn tại. Bây giờ tồn tại chính là một cái có thể chân chính phát hiện mình, tìm về chính mình Tuyên Cổ. Lâm Phàm nhìn Tuyên Cổ như vậy hưởng thụ, trong lòng cũng là tò mò lên. Này dạy dỗ chẳng lẽ liền thật sự như vậy chi thoải mái không thành, này nhìn để người đều có chút muốn được dạy dỗ một phen. Chỉ là rất đáng tiếc, này không thể tự kiềm chế dạy dỗ chính mình cũng không thể không nói, đây là một cách bi ai. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tốt, dạy dỗ đến đây là kết thúc, ta cũng mệt chết. Thời khắc này, Lâm Phàm đặt mông ngồi dưới đất, đem roi dài thả lại trong túi đeo lưng, tầng tầng thở hổn hển. Keng, chúc mừng đánh bại thực lực trăm không còn một Tuyên Cổ. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50 ức. Keng, chúc mừng thăng cấp. Keng, đến thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lâm Phàm nghe nói thăng cấp, trong lòng cũng là vui vẻ một hồi. Đồng thời ngẫm lại Tuyên Cổ thực lực hôm nay, trăm không còn một, liền mạnh như thế. Nếu như hoàn toàn khôi phục mà nói, đó là nên khủng bố cỡ nào a. Cũng không biết Chí Tôn cùng Chiến Thần hai người đến cùng là như thế nào đem Tuyên Cổ cho phân thây. Tuyên Cổ giờ khắc này u oán liếc mắt nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên là dục cầu bất mãn. Chẳng qua hiện nay nhìn bộ ngực treo hai cái quả cầu lớn kia, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Khi nào mới có thể tiêu xưng a? Đều đến đây đi, đã kết thúc. Lâm Phàm hướng về phương xa hữu khí vô lực hô. Chính đang cái kia ngăn cản thú triều mọi người, nghe nói lời này cũng là sững sờ, không hiểu đây là tình huống thế nào. Này Tuyên Cổ bây giờ còn sống a? Làm sao có thể nói không có việc gì đây? Có thể vào lúc này, bọn họ phát hiện cái kia Tuyên Cổ dĩ nhiên nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, cũng không có lúc trước hung uy. Sau đó cũng yên tâm, hướng về Lâm Phàm bên kia đi tới. A a, đã khôi phục như cũ gà con. Cái thứ nhất đi tới Lâm Phàm bên người, sau đó vui mừng nhảy tới Lâm Phàm trên bả vai, dùng đầu cọ sát Lâm Phàm. Sau đó nhìn về phía trước Tuyên Cổ cũng là vung một cái đầu gà, rất là xem thường lạnh rên một tiếng. Dám đánh bản gà con, hiện tại còn không bị ta lão đại ca cho thuần phục. Tiểu Phàm, chuyện gì thế này? Yến Tông Chủ lên trước nghi ngờ hỏi. Không có gì, này Tuyên Cổ từ nhỏ không cha mẹ, vừa bị ta tình yêu cảm hóa, đã khắc sâu biết mình sai rồi. Lâm Phàm nói ra. A Yến Tông Chủ sững sờ. Tuyên Cổ biết sai rồi không? Lâm Phàm gặp Yến Tông Chủ không tin, cũng là hướng về Tuyên Cổ hô. Biết sai rồi. Tuyên Cổ giờ khắc này nằm ở nơi đó, trở về chỗ vừa cảm thụ. Tông Chủ thấy được chưa? Mới nói đã bị cảm hóa, còn có thể không tin lời của ta không thành? Lâm Phàm nghiêm trang nói. Yến Tông Chủ nhìn cái kia trên ngực mang theo hai cái đại cầu Tuyên Cổ, lại nhìn một chút Lâm Phàm, cuối cùng thở dài một tiếng. Liền lời này tôi mới tin. Chẳng qua hiện nay vô sự, vậy liền tốt nhất, cũng không muốn nhiều hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm huynh, ngươi thật sự là quá nổ, ta yêu vô tà đời này chưa từng phục người nào, liền phục ngươi. Yêu vô tà quay chung quanh ở Lâm Phàm bên người, khoác lác nói ra. Lâm Phàm cạn cười một tiếng. Nhìn dáng dấp khoảng thời gian này thu hàng không ít a. Yêu ra tình huống bên kia ngươi cũng biết chứ. Đừng trách ta là tốt rồi. Tất cả những thứ này đều muốn tốt cho ngươi. Lâm huynh, ngươi này nói kia mà nói, ta đều biết. Nếu không phải ngươi, nơi nào còn có ta? Nói không chắc ta còn ở nơi đó ăn no chờ chết rung cánh tay đây. Yêu vô tà đã trở về nhà, cũng biết tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn yêu ra gia chủ vị trí, yêu vô tà cũng không ý nghĩ gì. Ngược lại trôi qua ung dung tự tại là được. Hiện tại mấy cái lão ca ca đối với mình đều là hữu hảo vô cùng. Chờ ở bên ngoài đi dạo sau một thời gian ngắn nữa, liền tiếp tục trở lại ăn no chờ chết rung cánh tay. Trải qua đã từng nhàn nhã sinh hoạt, Tiểu Phàm hiện vào đúng lúc này đều kết thúc, cũng nên về rồi đi. Yến tông chủ nói ra. Lâm Phàm lắc lắc đầu, không có, còn chưa kết thúc, còn có cái cuối cùng ra hỏa. Mọi người vừa nghe Lâm Phàm lời này, nhất thời cả kinh, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Tuyên cổ đều đã thu phục, còn có thể là A, I, T, H, I, E, N, đảo, đi ra đi. Đều nhìn thời gian dài như vậy, có chút không biết lễ phép A. Lâm Phàm hướng về hư không hô. Thiên đạo mọi người vừa nghe, nhất thời sững sờ, sau đó Yến tông chủ đám người sắc có loại dự cảm xấu. Hắn không phải thiên đạo. Hà Vũ Hàm vừa sải bước ra, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, viên thiên đế, ngươi đi ra đi. Oanh! Trong chớp mắt, thiên địa rúng động. Cái kia vô tận hư trong không gian, lôi đình lấp lóe. Một luồng ý chí đột nhiên từ hư trong không gian hạ xuống. Ha ha! Đặc sắc quả nhiên là đặc sắc rất a. Một thanh âm từ hư trong không gian truyền đến, vang vọng toàn bộ thiên địa. Viên thiên đế, ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ. Hà Vũ Hàm lạnh giọng nói. Năm đó vì giúp bọn họ đồng thời trấn áp tuyên cổ, đồng ý viên thiên đế tiến vào thiên đạo nội hạch, triển khai vô cùng thiên địa chi lực, đem tuyên cổ tu vi gắt gao hạn chế lại. Thật không nghĩ đến tuyên cổ bị phân liệt. Viên thiên đế nhưng nhân cơ hội nuốt chửng chính mình. Đáng ghét đến cực điểm. Ha ha. Năm đó chí tôn tên kia phát hiện được sớm. Hỏng rồi chuyện tốt của ta. Không phải vậy bây giờ kia còn có phần của ngươi nói chuyện. Đừng ẩn giấu đi. Chí tôn. Chiến thần. Võ thần. Luân hồi đại đế. Đều đi ra đi. Các ngươi bảo vệ thần thức tham sống sợ chết mấy chục ngàn năm, cũng nên kết thúc. Từ trong không gian từ từ xuất hiện một bóng mờ, mà cái kia bóng mờ cũng từ từ ngưng tụ. Lâm Phàm nghe những câu nói này trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần, sau đó để cho kinh ngạc một màn phát sinh.